hình, vị kia tà đạo cường giả, tựu là theo cái kia phiến ngoài rừng rậm vây, tìm được đường sống trong chỗ chết chạy ra, sau đó. Hắc hắc, bị chúng ta giết chết, một người thoáng có chút tự hào địa đạo, xem ra các ngươi là chuyên môn ăn cướp tà đạo chúng người trong. Long Trần hơi sững sờ, đạo kia không phải, kỳ thật chúng ta người nào đều ăn cướp, chính đạo, chúng ta cũng ăn cướp, chỉ có điều không giết người mà thôi. Về phần tộc khác người, muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy, bất quá chúng ta lựa chọn đối tượng, hay vẫn là dùng tà đạo chiếm đa số. Trước khi cái thứ nhất mở miệng người kia nói, người nọ nhìn xem Long Trần, ánh mắt có chút tâm thần bất định. Long Trần nhìn người nọ liếc, khẽ mỉm cười nói, người rất thông minh. Người này xác thực rất thông minh, hắn lựa chọn ăn ngay nói thật, ngược lại sẽ thắng được Long Trần hảo cảm, lại để cho Long Trần không có giết lý do của bọn hắn. Tu hành giới mạnh được yếu thua, chính đạo cường giả càng là cao thấp không đều, hơn nữa rất nhiều người đã mưu phản Thiên Võ Liên Minh, chính đạo tiến nhập một cái phi thường hỗn loạn thời kỳ, bằng hữu khó phân, bọn hắn làm như vậy, không gì đáng trách, hơn nữa ăn cướp chính đạo, không làm hại nhân mạng, đã được rồi nắm chắc tuyến người rồi. Này người lựa chọn ăn ngay nói thật, đó là bởi vì hắn cảm thấy hắn không có năng lực tại Long Trần trước mặt nói dối, như vậy lưu manh một điểm, Long Trần buông tha bọn hắn mặt khá lớn. Hai người bọn họ là huynh đệ của ngươi. Long Trần nhìn hai người khác liếc, hai người kia liếc tựu là con người lỗ mãng, người này là trong ba người thủ lãnh. Vừa rồi ba người chặn đường Long Trần thời điểm, hai người phía trước, hấp dẫn Long Trần chú ý lực, mà cái kia thông minh ra hỏa, cũng tại Long Trần sau lưng, chuẩn bị vụng trộm ra tay. Đúng vậy, người nọ không biết Long Trần vì cái gì hỏi hai người bọn họ, chỉ phải luôn hồi đáp. Rất tốt, thông minh không cần tại chính mình trên thân người, mới là thật thông minh. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Vừa rồi ba người đào tẩu thời điểm, trên thực tế là dùng nửa hình cung đào tẩu, ba người ở giữa khoảng thời gian cơ hồ đồng dạng. Điều này nói rõ này trong lòng người vẫn có hai người kia, nếu không hắn có lẽ hướng phía hai người phương hướng ngược nhau đào tẩu, như vậy Long Trần vô ý thức sẽ đi truy hai người, hắn sau rất lớn xác suất có thể an toàn còn sống, nhưng là hắn không có làm như vậy. Người nọ nhìn xem Long Trần con mắt, hắn cảm giác linh hồn của mình đều bị Long Trần cho xem thấu, không khỏi thở dài một hơi nói. Long Trần sư huynh quá khen, ta Vương Mậu thật sự không dám nhận, ba huynh đệ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, hoặc là cùng một chỗ sinh, hoặc là cùng chết. Không dối gạt Long Trần sư huynh, ba người chúng ta, chính là tán tu, của ta hai cái huynh đệ, là ở tông môn bị người hãm hại, khu trục ra tông môn. Mà ta, cũng là bị người xa lánh, dưới sự giận dữ, thiết kế giết chết đối phương, về sau sự tình lộ ra chân tướng, không thể không chạy ra tông môn, lưu lạc thiên nhai. Về sau tại một chỗ di tích cổ mạo hiểm thời điểm, bị thương sắp chết, là hai vị huynh đệ đã cứu ta, tại là ba huynh đệ chúng ta tựu đã bái cầm, kết làm khác phái huynh đệ. Kỳ thật những năm này, chúng ta một mực đều đang làm một ít nhận không ra người hoạt động, nhưng là hết cách rồi, chúng ta hội sinh tồn, vì trở nên mạnh mẽ, vì không bị ảnh hình người con kiến đồng dạng nghiền chết. Vương Mậu hít sâu một hơi đạo, đúng vậy, trượng nghĩa đa số tàn sát cổ bối phận, phụ lòng lộ vẻ người đọc sách, thường thường càng là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người. Lại càng có cốt khí, càng hữu tình nghĩa. Đã thành, lần này ly khai âm dương giới về sau, hoặc là đến Huyền Thiên Đạo Tông, hoặc là đến Thiên Võ Liên Minh, đừng ở bên ngoài nhẹ nhàng, chính đạo, cần các ngươi loại này còn bảo lưu lấy cốt khí, mang theo phỉ tính người. Long Trần vỗ Vương Mậu bả vai nói, người này không tính là người tốt, nhưng là sâu trong đáy lòng lại quang minh lỗi lạc, Long Trần thấy rất rõ ràng, cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Long Trần sư huynh, chúng ta thế nhưng mà tất cả đại tông môn khí đồ, chúng ta thật sự có thể sao? Trong lúc nhất thời ba người đều trở nên kích động rồi, thanh âm đều có chút run rẩy. Khí đồ tính toán cái gì, ta lúc đầu không cũng thiếu chút mưu phản Thiên Võ Liên Minh sao, nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ, khắp nơi không lưu ra, ra tụ độc hành thiên hạ đường. Hôm nay chính đạo đã loạn, chính thức làm cho chính đạo loạn, tự là những không có kia tâm huyết, cả ngày đã biết rõ âm mưu tính toán, ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau ra hỏa. Bất quá như vậy cũng tốt, sóng cồn đào cát, đào đi đều là hạt cát, lưu lại mới là vàng. Người có thể không có trí tuệ, có thể không có đầu óc, nhưng là tuyệt đối không thể không có tâm huyết, đã thành, không nói nhiều như vậy, các ngươi quay đầu lại đi tìm Diệp Linh San A. Ta thay cái nhà đầu này, chảo mấy cái có năng lực thủ hạ, các ngươi về sau hãy theo nàng hỗn thì tốt rồi, nhà đầu kia về sau là tương lai minh chủ, các ngươi đi theo nàng tuyệt đối đúng vậy. Long Trần đạo, thiên chi kiều nữ Diệp Linh San, nàng hội muốn chúng ta sao? Ba người chấn động. Diệp Linh San đại danh, bọn hắn nổi tiếng đã lâu, bọn hắn liền cho Diệp Linh San sách giày đều không xứng a. Nhất định sẽ, nếu như nàng không muốn các ngươi sẽ tới ta Huyền Thiên Đạo Tông, bất quá các ngươi không cần lo lắng, nàng nhất định sẽ muốn các ngươi. Long Trần cười nói, hôm nay Diệp Linh San cần bồi dưỡng lực lượng của mình, tuy nhiên Vương Mậu ba người sức chiến đấu cũng không phải rất cường hãn bộ dạng, nhưng là người như vậy, một khi đã cho rằng một người, nhất định sẽ trung thành và tận tâm, sức chiến đấu không cao, có thể dùng tài nguyên trồng chất, nhưng là người trung thành, có đôi khi là trời sinh, hậu thiên không cách nào bồi dưỡng. Long Trần sư huynh, rất đa tạ ngài. Vương Mậu ba người vậy mà kích động địa hướng Long Trần quỳ xuống hành lễ, phải biết rằng ba người những năm gần đây này, cũng không tốt qua, bọn hắn nằm mơ đều hy vọng có thể gia nhập một cái cường đại tông môn, thế nhưng mà bọn hắn không dám, cảm thấy không có tông môn hội tiếp nhận bọn hắn. Đừng động một chút lại quỳ xuống, ghét nhất loại này lễ tiết, lộ ra quá không có cốt khí. Long Trần vội vàng đưa bọn chúng nâng dậy đến, Long Trần sư huynh, ta có một yêu cầu quá đáng. Vương Mậu bỗng nhiên có chút không có ý tứ địa đạo. Nói, kỳ thật, chúng ta một chuyến này, cũng không có thiếu huynh đệ, không biết. Vương Mậu liền có chút hồng, hắn nói một chuyến này, chỉ đúng là thổ phỉ. Vương Mậu, chỉ cần tin được, đều kéo vào đến tốt rồi, bất quá các ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý, tiến vào tông môn, muốn có môn quy ước thúc, không thể lại muốn làm gì thì làm rồi. Long Trần nghiêm túc địa đạo, điểm này ngài yên tâm. Vương Mậu cam đoan đạo, đã thành, ta mau mau đến xem cái kia thần bí rừng rậm rồi. Nhìn xem có thể hay không làm cho điểm bảo bối. Long Trần nói xong, muốn chuẩn bị rời đi, địa đồ đã tới tay, một khu vực như vậy đã bị Vương Mậu rõ ràng ghi tội rồi, rất dễ dàng tìm được. Long Trần sư huynh các loại, ta nơi này có một vật, khả năng đối với ngài có trợ giúp. Vương Mậu bỗng nhiên kêu lên, nói chuyện, lấy ra một vật. Chương 1853, Điệp Dực Long Cốt Man Đà La. Đây là cái gì? Long Trần hơi sững sờ, cái này là một khối nho nhỏ xương cốt. Thượng diện điêu khắc rất nhiều đường vân, xương cốt hiện ra hơi mở trạng thái, mang theo cổ quái chấn động. Đây là chúng ta tiêu diệt một cái huyền thú nhất tộc ngu ngốc, đã nhận được một khối kỳ dị vật phẩm, thông qua siêu hồn, mới biết được, đây là cổ tộc bí mật liên lạc công cụ. Một khi mở ra cái cục xương này, có thể tìm thấy được phụ cận có hay không huyền thú nhất tộc cường giả, Long Trần sư huynh nếu như mang lên nó, tự dễ dàng khống chế một ít tin tức. Quan trọng nhất là, đường huyền thú nhất tộc tụ tập người khá nhiều thời điểm, xuất hiện bảo vật tỷ lệ sẽ tăng lớn. Cái cục xương này, dùng linh hồn chi lực mở ra, có thể tìm tòi phụ cận huyền thú nhất tộc cường giả, nhưng là muốn cùng mặt khác huyền thú nhất tộc cường giả liên lạc, thì có đặc thù thủ đoạn, loại thủ đoạn này, thuộc về linh hồn cấm kỵ, chúng ta không có dò xét đến. Cái cục xương này, chúng ta vốn ý định ném đi, bởi vì sợ bị huyền thú nhất tộc bắt được tay cầm, nhưng là ta cảm thấy, Long Trần sư huynh tuyệt đối không sợ bọn hắn mới đúng. Vương Mậu cười nói, Long Trần đương nhiên sẽ không để ý. Huyền thú nhất tộc cường giả, hắn cũng không biết làm thịt bao nhiêu, nơi nào sẽ có cố kỵ nhiều như vậy. Long Trần trực tiếp đem cái kia khối xương cốt cất kỹ, dặn dò bọn hắn chú ý an toàn, thẳng đến Vương Mậu nói cái hướng kia chạy vội mà đi. Âm dương giới quá lớn, lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, bất quá muốn đi ra ngoài, thực sự không khó. Bởi vì nhóm thứ hai cường giả tiến đến thời điểm, bọn họ là thông qua mấy cái đại môn vào, âm dương giới cùng thiên vũ đại lục, đều biết cái thông đạo có thể ra vào. Chỉ cần là hóa thần cảnh trong vòng cường giả, cũng có thể tùy ý tiến đến. Bất quá, âm dương giới hiện tại quay mắt về phía thiên vũ đại lục, bọn hắn phải nắm chặt thời gian thăm dò, đợi đến lúc âm quay tới thời điểm, bọn hắn nhất định phải đã đi ra, nếu không tự vĩnh viễn đều ra không được rồi. Long Trần một đường chạy như bay, trên đường xa xa thấy được một ít cẩn thận từng ly từng tí thăm dò cường giả, Long Trần đều không để ý đến, thẳng tắp chạy hướng mục tiêu. Rất nhanh phía trước núi cao chậm rãi biến thành đất bằng, đại địa phía trên dài khắp cây thấp, phía trước lại xuất hiện sương mù, Long Trần khóe miệng có chút nhếch lên. Hắn tựa hồ đã minh bạch, âm dương giới ở bên trong bảo vật, cơ bản đều có trận pháp bảo hộ, vậy mà ngăn cản tại bên ngoài. Mắt màu lam khổng tước hung sao là như thế này, cái kia thần bí quả trứng khổng lồ chỗ vị trí là như vậy, tại đây cũng giống như vậy, không cần nghĩ, tại đây khẳng định có rất nhiều cấm chế. Quả nhiên đã đến phụ cận, sương mù cản trở thần thức, Long Trần không dám tiếp tục bay lượn, mà là làm đến nơi đến chốn địa đi thẳng về phía trước. Vừa mới tới gần sương mù khu vực, phía trước cách đó không xa, tự thấy được một cỗ thi thể, huyết nhục mơ hồ một mảnh, cả người phảng phất bị phanh thây xé xác bình thường, hoàn toàn thay đổi. Liền nguyên thần đều không có chạy đi, Long Trần hơi kinh hãi, người nọ chỗ mi tâm một đoàn hắc khí, nguyên thần vậy mà tại trong thức hải bị diệt sát rồi. Đây là một cái thất phẩm thiên hành giả, Long Trần trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài, trong một hung hiểm âm dương giới. Liền diễn thiên giả đều không thể tự bảo vệ mình, cửu phẩm thiên hành giả càng là tại trên mũi đao khiêu vũ, tùy thời đều mất mạng. Một cái nho nhỏ thất phẩm thiên hành giả, lại tới đây, còn sống đi ra ngoài xác suất, thật sự quá xa vời. Nhưng là Long Trần không có cười nhạo ý của hắn, chỉ là cảm thấy trong nội tâm có chút không thoải mái, cái thế giới này tựu là như vậy tàn khốc. Không có tài nguyên, không có bối cảnh, chỉ có thể dốc sức liều mạng, dễ cỏ quật khởi xác thực tồn tại, nhưng là cái này phần trăm quá thấp, dốc sức liều mạng đạt được kỳ tích, một người thành công rồi, danh dương thiên hạ, nhưng là ngàn vạn cái liều mất tánh mạng người, lại không nhân để ý. Không có người không yêu quý tánh mạng của mình, nhưng là hết cách rồi, ai cũng muốn có tôn nghiêm địa còn sống, ai cũng có mộng tưởng, ai cũng có mình muốn thủ hộ tồn tại, tánh mạng không có cao thấp giá cả thế nào vừa nói, chỉ có thể nói, tu hành giới, tựu là như vậy tàn khốc. Bành, Long Trần đem đại địa xé rách, đem thi thể của người kia mai táng, truyền thuyết nhập thổ vi an người, mới có thể chuyển vào luân hồi, phơi thây hoang dã người, hội hóa thành cô hồn dã quỷ, khổ không thể tả. Long Trần chưa bao giờ tin quỷ thần mà nói, nhưng là Long Trần lại cho rằng, Trần quy Trần đất về với đất, người ăn ngũ cốc hoa màu, hết thảy đều là đại địa cung cấp nuôi dưỡng, cuối cùng nhất trở về đại địa, coi như là một loại luân hồi, cũng là một loại tánh mạng kéo dài. Long Trần chôn thi thể của người kia, vừa mới tiến lên mấy bước, bỗng nhiên dưới chân trong bụi cỏ, một đầu mềm mại dây leo, cấp tốc đối với Long Trần quấn tới, trong nháy mắt cuốn lấy Long Trần đùi. Cái kia dây leo vừa mới cuốn lấy Long Trần đùi, bỗng nhiên đằng trên tuôn ra đạo đạo gai nhọn hoắt, giống như độc xà độc dược, hung hăng đâm về Long Trần đùi. Ngay tại lúc đó, đại địa phía trên, vô số dây leo, giống như quái mãng đối với Long Trần quấn tới. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem cái kia căn, quấn quanh tại hắn trên đùi dây leo, cái kia gai nhọn hoắt hung hăng đâm vào trên đùi của hắn, đâm rách quần, nhưng là cũng không có đâm bị thương Long Trần. Bởi vì Long Trần trên đùi, hiện đầy thanh sắc long lân, cái kia gai nhọn hoắt không cách nào phá vỡ Long Trần phòng ngự. Oanh, Long Trần hai tay chấn động, một cỗ kinh khủng lực lượng bộc phát, những cuốn quanh kia tại Long Trần trên người cùng chung quanh dây leo trong nháy mắt bạo toái, hóa thành đầy trời bột mịn. Đi ra, Long Trần một tiếng gào to, chân to trên mặt đất một đạp, đại địa nứt vỡ, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, cái kia hình như là một quả cực lớn nhân sâm, bên người vô số rễ cây thụ yêu, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Phốc, bất quá nó vừa mới xuất hiện, Long Trần một chỉ đầu điểm ra, một đạo lôi đình chi kiếm xuyên thủng thân thể của nó, cái kia thụ yêu trong nháy mắt héo rũ, rơi trên mặt đất, cấp tốc hư thối. Long Trần đi về phía trước đi mấy trăm trượng, lại thấy được một cỗ thi thể, bất quá cỗ thi thể này Long Trần không có quản, đây là một cái tà đạo đệ tử thi thể. Rầm rầm rầm, phốc phốc phốc phốc, Long Trần trên đường đi trước, đại địa không ngừng vỡ ra, càng không ngừng có thụ yêu ra đến tập kích Long Trần bước chân không ngừng, trong tay lôi nhận huy động liên tục, những thụ yêu kia nhao nhao bị chém giết. Những thụ yêu kia bị chém giết về sau, nhao nhao héo rũ hư thối, cơ hồ mấy cái thời gian hô hấp, liền biến thành hư ảo. Theo Long Trần đi về phía trước, càng ngày càng nhiều thụ yêu đánh tới, Long Trần lôi nhận bay múa, đỉnh lấy những thụ yêu kia một đường đi về phía trước. Những thụ yêu này cũng không cường đại khái là thập giai ma thú tả hữu thực lực, chỉ có điều chúng nhiều lắm, hơn nữa nó trên người chúng gai nhọn hoắt có kịch độc, một khi bị đâm chúng hội toàn thân tê liệt, đối với bình thường thiên hành giả mà nói là chí mạng, nhưng là đối với Long Trần mà nói, tựu cùng chém dưa thái rau đồng dạng. Trên đường đi không biết giết bao nhiêu thụ yêu, dù sao trọn vẹn giết hơn một canh giờ, những thụ yêu này giống như không có đầu óc, chỉ biết là điên cuồng hướng lên phốc, một điểm cũng không biết sợ hãi. Oanh, Long Trần lôi nhận run lên, đem trước mắt thụ yêu diệt sát, phía trước rốt cục xuất hiện ánh mặt trời, thụ yêu biến mất, phía trước dĩ nhiên là một mảnh chim hót hoa nở thế giới, trong không khí, tràn đầy tươi mát hương vị, làm cho người mê say, lập tức cảm giác bối rối đánh úp lại để cho người muốn hảo hảo mà ngủ một giấc. Bất quá đây chỉ là biểu tượng mà thôi, bởi vì Long Trần chân trước, tựu nằm một cỗ thi thể, đây là một cái nam tử mặc áo hồng, chính là một vị tà đạo đệ tử, lúc này lẳng lặng yên nằm tại đâu đó, tựa như ngủ rồi. Tại trên mặt của hắn, thậm chí còn mang theo thỏa mãn say mê dáng tươi cười, chỉ bất quá hắn không biết là, hắn cái này một ngủ, sẽ không có thể đã tỉnh lại. Phá, Long Trần một tiếng gào to, linh hồn chi lực bộc phát, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến đổi, chim hót hoa nở thế giới biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh trồng chất sơn cốc. Mỗi một cái sơn cốc phía trên đều có được một cây đại thụ, cao vút như tre, phiến lá phía trên có giống như mộng ảo hào quang phát ra, lẫn nhau hô ứng, tạo thành một cái giống như mộng ảo thế giới. Bẫy dập thật đúng là một người tiếp một người. Long Trần lắc đầu, người đệ tử kia trải qua liên tục chiến đấu hăng hái, xông đến nơi này, chứng kiến trước mắt xinh đẹp thế giới, tinh thần buông lỏng, kết quả bị huyễn cảnh xâm lấn thần hồn, tựu như vậy không minh bạch địa chết rồi. Cái kia trên đại thụ, mỗi một mảnh lá cây đều mang theo kỳ dị phù văn, tách ra lấy giống như mộng ảo sáng bóng, nhìn lên một cái đều bị người đầu váng mắt hoa. Long Trần trong nháy mắt bộc phát linh hồn chi lực, phá trước mắt ảo giác, nhưng là như trước không dám khinh thường, những cổ quái này cây cối, cho Long Trần một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Long Trần chậm rãi về phía trước, chung quanh là một tòa lại một tòa núi nhỏ, tiểu sơn tầm đó, có một mảnh dài hẹp bất quy tắc đường nhỏ. Long Trần dọc theo một con đường kính về phía trước, đường đi đến đường nhỏ thời điểm, Long Trần mới khiếp sợ được phát hiện, những trong tiểu sơn này, thậm chí có trận pháp thủ hộ. Mỗi một tòa núi nhỏ phía trên, đều có độc lập trận pháp bao phủ, thật giống như một tòa hộ sơn đại trận bình thường, cái kia trận pháp hạch tâm, tựu là đỉnh núi cái kia khỏa quái thụ. Trên núi nhỏ, có trong suốt vòng phòng hộ bao phủ, vòng phòng hộ trên lấp lánh vô số ánh sao, đó là từng đạo trận pháp phù văn, cái kia phù văn hình dạng, rõ ràng cùng đỉnh núi quái thụ trên phiến lá đồ án giống như đúc. Sẽ không sở hữu trận pháp đều là tương liên a? Long Trần nhìn phía xa không ngớt vô tận tiểu sơn, cùng cái kia một khỏa khỏa quái thụ, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Hắn cảm giác hắn giống như đã đoán đúng, những quái thụ này, cùng những trên trận pháp kia phù văn lập lòe, toàn bộ thế giới giống như đắm chìm tại một loại kỳ dị luật động bên trong, giống như đại hải triều tịch, chúng tầm đó tuyệt đối có nhất định được liên hệ. Long Trần một đường cẩn thận từng ly từng tí về phía trước, đường vượt qua mấy tòa núi nhỏ về sau, Long Trần chợt phát hiện, phía trước một tòa núi nhỏ phía trên, vậy mà dài khắp một loại kỳ dị đóa hoa. Cái kia đóa hoa cực kỳ quái dị, trên mặt đất sinh ra bảy phiến lá cây, cùng cây bồ công anh lá cây rất giống, nhìn về phía trên cùng cỏ dại đồng dạng, phi thường bình thường. Nhưng là hoa của nó đóa, lại hiện ra sáu múi đóa hoa, lại hiện lên ba cặp nhi, giống như ba con hồ điệp, đứng chung một chỗ, kích động cánh, trận trận mùi thơm, theo trận pháp bên trong lộ ra, mùi thơm thấm vào ruột gan. Điệp dược long cốt man đà la. Long Trần phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn vậy mà kìm lòng không được địa gọi ra cái tên này, thế nhưng mà, kêu lên cái tên này về sau, Long Trần ngẩn ngơ. Ta nhận thức cái này đóa hoa, biết rõ nó là bảo bối, nhưng lại không biết nó có làm được cái gì, đây là có chuyện gì. Long Trần trực giác nói cho hắn biết, cái này điệp dược long cốt man đà la hẳn là luyện đan dùng, thế nhưng mà nhưng lại không biết luyện cái gì đan, chẳng lẽ là đan đế trong trí nhớ, luyện đan trí nhớ cũng là không hoàn chỉnh hay sao? Đi hắn a. Làm sao có thời giờ xoắn suýt cái này, tranh thủ thời gian làm cho một khỏa nói sau, thế nhưng mà như thế nào làm cho à? Có trận pháp thủ hộ, Long Trần không dám trực tiếp ngắt lấy. Long Trần vây quanh cái kia tòa núi nhỏ đi dạo, vây quanh hơn 10 dặm tiểu sơn đi dạo hơn phân nửa vòng, Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời, ha ha, vận khí đến rồi. Long Trần phát hiện, có một cây điệp dược long cốt mandala, vậy mà sinh sôi nảy nở đã đến trận pháp bên ngoài, chỗ đó cũng không tại trận pháp thủ hộ trong phạm vi. Bất quá cái kia một cây điệp dược long cốt mandala, dán chặt lấy trận pháp biên giới, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa cúi người, lấy ra một thanh ngọc xúc, nhẹ nhàng mà đem nó liền bùn mang căn cùng một chỗ xúc ra, trong nội tâm không khỏi cuồng hỉ, vừa muốn thu lại, bỗng nhiên sau lưng một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, thẳng đến sau ót của hắn chém tới. Chương 1854, Thiên Cơ Cường Giả. Công kích sắc bén, ra tay lúc không có nửa điểm tiếng động, chỉ có tại công kích tới gần Long Trần thời điểm, mới bị Long Trần bắt đến, nói rõ người này là một cái cực kỳ cường đại chi nhân. Long Trần hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, dưới chân lôi đình phù văn khẽ động, người phảng phất bị dây thừng mạnh mà một kéo, cả người lập tức bình di đi ra ngoài. Oanh, đạo kia lăng lệ ác liệt kiếm khí nặng nề mà chạm tại tiểu sơn vòng bảo hộ phía trên, vòng bảo hộ phía trên trận văn một hồi run rẩy, vô số phù văn hướng đỉnh núi quái thụ hội tụ. Ông, vốn là bất động quái thụ, một hồi chập chờn, trên lá cây, đạo đạo thần huy dâng lên, hóa thành đạo đạo lợi kiếm, thẳng đến người nọ kích xạ mà đến. Không riêng cái này toàn núi nhỏ, chung quanh dãy núi hộ sơn đại trận, toàn bộ sáng lên, phảng phất nhận lấy phản ứng dây chuyền, mỗi một khỏa quái trên cây, đều có thần quang sáng lên, vạn đạo kiếm quang đối với bên này vô tình chém rụng. Ni mã, Long Trần trong lòng không khỏi thầm mắng, khủng bố thần quang liền hắn cũng bao khỏa rồi, Long Trần muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Ông, vô số kiếm quang dán Long Trần bên người kích bắn đi, cái kia sắc bén kiếm khí làm cho Long Trần làn da hiện hàn, linh hồn kịch liệt đau nhức. Bất quá may mắn, kia kiếm quang cũng không có nhận lầm người, dán Long Trần thân thể, thẳng hướng người nọ phương hướng. Đầy trời kiếm quang chậm rãi biến mất, Long Trần lại nhìn hướng chung quanh, chỉ thấy hết thảy đều biến mất, liền người kia cũng đi theo biến mất, trong hư không, không có bất kỳ dấu vết, người nọ đã hài cốt không còn, liền huyết vụ cũng không thấy, phảng phất từ không xuất hiện qua. Thật ác độc, Long Trần không khỏi tắc lưỡi, kinh khủng kia đại trận, một khi gây ra, đừng nói hắn một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, coi như là thông minh cảnh cường giả, đoán chừng cũng muốn mất mạng a. Vừa rồi đánh lén Long Trần chính là cái kia cường giả, Long Trần tuy nhiên cũng không thấy hắn trường cái dạng gì, nhưng là chỉ bằng hắn có thể ẩn núp đến Long Trần sau lưng, vụng trộm ra tay, công kích tới gần mới bị phát giác, đã biết rõ, người này tuyệt đối là một cao thủ, rất có thể là nhóm đầu tiên bị tiễn đưa vào cường giả. Thế nhưng mà chính là như vậy một cái cấp bậc cường giả, bị khủng bố trận pháp diệt sát, không ngớt lời cũng không kịp cổ họng thoáng một phát, tự bị diệt sát rồi, chớ nói chi là trốn đi nha. Long Trần không khỏi cảm thấy may mắn, vừa rồi hắn còn thật sự có qua một cái người can đảm nghĩ cách, muốn thử xem có thể hay không theo trong trận pháp đem chân dược lén ra đến. Bây giờ nhìn đến kết quả này, Long Trần cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho, cái đồ chơi này quá nguy hiểm. Long Trần đem cái kia một cây điệp dược Long Cốt Man Đà La thu hồi, kỳ thật hắn chỉ cần một cây là đủ rồi, đã có hỗn độn không gian, đem rễ của nó phân ra vài đoạn, có thể sinh sôi nảy nở ra càng nhiều nữa điệp dược Long Cốt Man Đà La rồi. Tuy nhiên không biết cái này điệp dược Long Cốt Man Đà La đến cùng dùng như thế nào, nhưng Long Trần trực giác nói cho hắn biết, cái này chân dược tuyệt đối là vật báu vô giá. Hướng tiền phương nhìn lại, tại đây giống như từng tòa tư nhân hoa viên, dùng trận pháp ra chỉ lấy, vì phòng ngừa người khác ăn cắp. Đây tuyệt đối là có chủ nhân, bất quá chủ nhân của nó rốt cuộc là ai đó. Long Trần trong nội tâm nghi hoặc, nếu như nói tại đây hết thảy, đều có chủ nhân, vậy bọn họ vì cái gì không phái người thủ vệ chính mình bảo vật đâu. Bằng vào trận pháp, tựa hồ có chút không quá tin cậy a. Dọc theo đường nhỏ về phía trước, Long Trần chứng kiến, có chút trên núi nhỏ, mặc dù có trận pháp thủ hộ, nhưng là cũng không có chân dược tồn tại, giống như bị người thu đi nha. Long Trần dọc theo đường nhỏ về phía trước, giống như đi mê cung bình thường, chung quanh tiểu sơn cơ hồ đều là giống nhau, rất dễ dàng lại để cho người lạc đường. Long Trần tại trên đường nhỏ, để lại chính mình chỉ mỗi hắn có linh hồn ấn ký, như vậy tối thiểu nhất, có thể cam đoan có thể đường cũ rời khỏi. Diệu cách hoa, thất tinh nguyên dương thảo, bốn trảo thiên nam tinh, ni mã, lấy không được. Long Trần một đường đi về phía trước, không khỏi trong lòng tại nhỏ máu, tuy nhiên hắn tại một ít dược viên biên giới, đã lấy được một ít hồng hạnh xuất tường, xuyến căn mà ra một ít chân dược, nhưng là càng nhiều nữa chân dược, bị trận pháp bảo hộ đến xít sao, chỉ có thể nhìn, lấy không được. Các ngươi đều cho lão tử ta chờ đây, các ngươi sớm muộn gì đều là của ta. Long Trần cắn răng một cái, hắn hiện tại chỉ có thể như vậy tự an ủi mình rồi. Ông, đột nhiên, xa xa một hồi rất nhỏ chấn động truyền đến, đưa tới Long Trần chú ý. Long Trần lập tức hướng phía cái hướng kia chạy đi. Chỉ có điều tại đây không thể thẳng tắp chạy vội, cần phải không ngừng địa quấn loan, nhưng là đại khái phương hướng đã xác định, cái kia chấn động càng ngày càng rõ ràng rồi. Tại đây thậm chí có người tại chiến đấu, chỉ có điều chiến đấu chấn động bị áp chế rồi, nếu như không cẩn thận cảm ứng, căn bản cảm giác không thấy. Dừng tay a, ở chỗ này, người căn bản không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta cam đoan không thương ngươi một cọng tóc gáy. Một người nam tử thanh âm truyền đến, thanh âm rất nhu hòa, nhưng lại mang theo một loại bầy mưu nghĩ kế, cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc, rõ ràng là khích lệ người khác, nhưng là trong giọng nói, lại mang theo một loại chân thật đáng tin hương vị. Cái thanh âm này thập phần lạ lẫm, Long Trần chưa từng nghe qua, không khỏi có chút tò mò, người nào lớn mật như thế, vậy mà dám ở chỗ này động thủ, vạn nhất xúc động trận pháp, về sau bao nhiêu cái mạng, cũng không đủ dùng. Chúng ta Thiên Võ Liên Minh cùng các ngươi Thiên Cơ Đảo, nước giếng không phạm nước sông, ngươi như thế nhằm vào ta, sẽ không sợ ta Thiên Võ Liên Minh xua quân thẳng hướng ngươi Thiên Cơ Đảo sao? Một nữ tử thanh âm truyền đến, trong thanh âm tràn đầy lòng căm phẫn. Long Trần nghe được cái thanh âm kia không khỏi cả kinh, đây không phải Diệp Linh San thanh âm sao? Long Trần che giấu khí tức, chậm rãi về phía trước tới gần. Vượt qua một tòa núi nhỏ, phía trước vậy mà xuất hiện một cái diện tích hơn 10 dặm trống trải sơn cốc. Sơn cốc này, là phiến khu vực này duy nhất một khối không có trận pháp thủ hộ khu vực. Tại trong sơn cốc, một nữ tử cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang soàn soạt, đang cùng một người nam tử kịch chiến. Nam tử kia thân mặc một thân thanh sắc trường bào, đỉnh đầu kéo một cái đạo kế, trong tay cầm một thanh hình thù kỳ quái binh khí. Nhìn về phía trên như là một thanh trường kiếm, nhưng lại không có mũi kiếm cùng mũi kiếm, toàn thân vẽ các loại phù văn, biên giới khu vực, càng là có rậm rạp khắc độ điểm đen, nhìn về phía trên giống như là một thanh cây thước. Hai người kịch chiến, nhưng là cũng không có triệu hoán dị tượng. Lại càng không dám toàn lực bộc phát, toàn thân lực lượng đều tập trung ở vũ khí phía trên, thuần túy là dùng kiếm chiêu công kích. Lại để cho Long Trần giật mình chính là, nam tử kia trong tay một thanh quái thước phảng phất có thể biết trước bình thường, mỗi lần xuất kích đều có thể phát sau mà đến trước, đem Diệp Linh San công kích phong đến xít sao. Diệp Linh San mỗi một lần công kích đều bị hắn đơn giản hóa giải, mà nam tử kia một khi phát động công kích, lại làm cho Diệp Linh San một hồi luống cuống tay chân. Đó có thể thấy được, Diệp Linh San lúc này đã rơi vào bất lợi chiến cuộc. Nam tử kia trong tay quái thước, không nhanh không chậm địa ngăn cản Diệp Linh San công kích, một bộ thành thạo bộ dáng, thản nhiên nói Thiên Võ Liên Minh. Buồn cười, ngươi thật đúng là cho rằng Thiên Võ Liên Minh còn là năm đó Thiên Võ Liên Minh sao? Khúc Kiếm Anh khép lại quan, Thiên Võ Liên Minh bên trong đã bị người ra thẩm thấu rồi, hôm nay biểu hiện ra nhìn về phía trên, chính đạo có 2 thành người thoát ly Thiên Võ Liên Minh. Bất quá có 3 thành đã ngoài người, đều ở vào đang trông xem thế nào bên trong, Khúc Kiếm Anh bảo thủ, vì một cái Long Trần, không tiếc cùng thiên hạ là địch. Nàng dùng vì người khác đều là người ngu sao? Cái kia Long Trần cơ hồ đem toàn bộ thế giới người đều đắc tội, hôm nay Long Trần ỷ lại Thiên Võ Liên Minh, đem tai họa dẫn tới Thiên Võ Liên Minh, ai nguyện ý vi Long Trần bối nồi? Ta dám chắc chắn, chỉ cần Khúc Kiếm Anh không khu trục Long Trần, các ngươi Thiên Võ Liên Minh người, hội càng ngày càng ít, càng ngày càng không ổn định, cuối cùng nhất sụp đổ. Chỉ cần thoát ly Thiên Võ Liên Minh nhân số tỷ lệ, chiếm cứ 1/3, Thiên Võ Liên Minh cân đối hội lập tức bị đánh phá, bây giờ cách mấy cái chữ kia đã không xa. Thiên Võ Liên Minh sụp đổ, đó là tất nhiên xu thế, ta Thiên Cơ Đảo thuận theo thiên ý, đã sớm hiểu rõ hết thảy, các ngươi Thiên Võ Liên Minh vận số đã hết, đã triệt để vô lực xoay chuyển trời đất rồi, cho nên, ta khuyên ngươi không muốn vùng vẫy, mau chóng bỏ gian tà theo chính nghĩa, nếu không, mặt ngươi lâm chính là chỉ còn đường chết. Nam tử kia, xác thực không có nói sai, người chính đạo tâm không đồng đều, lẫn nhau tính toán, nội đấu vô số, ngoài sáng ngầm, đều có mưu mô. Thiên Võ Liên Minh cũng không phải là một cái tông môn, mà là sở hữu chính đạo tông môn, toàn lực chống cự tà đạo, ôm đoàn sưởi ấm một cái thế lực. Lúc trước sáng tạo Thiên Võ Liên Minh thời điểm, là vì chính đạo cường giả, như là chia rẽ, bị tất cả thế lực lớn ức hiếp, càng bị tà đạo giết khổ không thể tả, tại tử vong nguy cơ trước mặt, chính đạo hợp thành liên minh. Liên minh thành lập mới bắt đầu, có thể nói, quy mô chưa từng có, sở hữu chính đạo đệ tử đoàn kết nhất trí, Thiên Võ Liên Minh chính là Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất đại minh, không người nào có thể dung chuyển. Thế nhưng mà hôm nay, mọi người tựa hồ quên lúc trước tổ kiến Thiên Võ Liên Minh ước nguyện ban đầu, cũng quên lúc trước chính đạo, đã trải qua cái dạng gì hắc ám thời đại, càng quên, lúc trước tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc chờ thực lực, thiếu chút nữa đem chính đạo bị diệt lịch sử. Điển hình tốt rồi vết sẹo đã quên đau, rất nhiều người đều là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cho rằng thời đại thay đổi, đại thời đại tiến đến, thế giới cách cục, sẽ có đại cải biến, thậm chí nghĩ ở thời điểm này vớt càng lớn lợi ích, đứng đối âm đưa. Chỉ là bọn hắn quên một câu, không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị, hiện tại hữu hảo hòa bình, bất quá là một loại mặt ngoài biểu hiện giả dối, về sau, đương bọn hắn lộ ra răng nanh thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Diệp Linh San vốn cũng không hiểu những này, Khúc Kiếm Anh cũng chưa bao giờ cùng nàng nói qua những này, nhưng là hắn đã từng hỏi Long Trần đã sớm đem chính đạo những ngu ngốc này sắc mặt thấy nhất thanh nhị sở, cho nên chưa từng có đem hy vọng ký thác vào trên người của bọn hắn. Hôm nay nghe được nam tử kia lần nữa nhắc tới, Diệp Linh San không khỏi nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cái này sau lưng nhất định là các ngươi Thiên Cơ Đảo đang khích bác ly gián, các ngươi tựu là một đám hỗn đản. Ha ha ha, châm ngòi ly gián, đó là đan cốc năng khiếu, chúng ta Thiên Cơ Đảo chẳng qua là thuận theo thiên ý mà thôi. Lời nói thật nói cho người biết rõ a, Long Trần lần này tiến vào âm dương giới, xem như cùng Thiên Vũ Đại Lục âm dương vĩnh viễn cách, lần này về sau, Thiên Vũ Đại Lục không còn có Long Trần người này rồi. Mà ngươi đâu rồi, ta cho ngươi 2 con đường đi, 1, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đầu nhập vào chúng ta, chỉ cần ngươi chỉ chứng nhận Khúc Kiếm Anh một ít hắc tính, bang giúp bọn ta đả đảo Thiên Võ Liên Minh. Như vậy ngươi căn bản không cần chờ Khúc Kiếm Anh chết mất, ngươi lập tức có thể lên làm Thiên Võ Liên Minh minh chủ, như thế nào? Cái kia Thiên Cơ Đảo nam tử đạo, nói láo, ta Diệp Linh San tự tính toán chết, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội ân sư. Diệp Linh San giận dữ, đám người kia tốt âm độc, lại muốn nàng cái này Khúc Kiếm Anh coi trọng nhất đệ tử, phản bội Khúc Kiếm Anh. Nếu quả thật thành công rồi, như vậy Thiên Võ Liên Minh sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích, sĩ khí sẽ chưa gượng dậy nổi, thật sự muốn sụp đổ rồi. Được rồi, đã như vậy, ta đây tự lui mà cầu tiếp theo, đem ngươi chém giết, đem đầu lâu của ngươi đưa cho Khúc Kiếm Anh làm lễ vật, nhìn xem Khúc Kiếm Anh tính tình phải chăng thật sự như trong truyền thuyết như vậy táo bạo, trực tiếp khai chiến, ha ha. Cái kia Thiên Cơ Đảo đệ tử cười ha ha, bất quá tiếng cười của hắn bị một đạo âm thanh lạnh như băng đánh gãy. Hay vẫn là ta đem đầu lâu của ngươi, tặng cho các ngươi Thiên Cơ Đảo đảo chủ a. Chương 1855, Thủy Tổ cấp đại lừa dối. Vị kia Thiên Cơ Đảo đệ tử, nguyên gốc phó nắm chắc thắng lợi trong tay, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng, nhưng khi nghe được cái thanh âm kia, sắc mặt của hắn thoáng cái thay đổi, chậm rãi nhìn lại. Long Trần, vị kia Thiên Cơ Đảo đệ tử thanh âm mang theo một vòng khiếp sợ. Sau đó hắn tự thấy được một cái hắn nhất không muốn gặp lại người, đúng vậy, người kia tựu là Long Trần, lúc này Long Trần chậm rãi đã đi tới, nhàn nhạt mà nhìn xem hắn, khóe môi nhếch lên một vòng lạnh ý. Diệp Linh San nhìn thấy Long Trần, không khỏi một hồi đại hỉ, giống như gặp được cứu tinh, bất quá lập tức kêu lớn. Coi chừng, người này tinh thông tính toán, hết thảy chiêu số đều tại nằm trong kế hoạch của hắn. Diệp Linh San cao giọng nhắc nhở, nàng sợ Long Trần không biết người này lợi hại, tùy tiện ra tay, dưới sự khinh thường gặp nhiều thua thiệt. Vị này thiên cơ đảo đệ tử, hắn một tay cầm xích sắt, cái tay còn lại càng không ngừng nắm bắt ấn quyết, hiển nhiên đang không ngừng địa suy tính. Một bên suy tính, một bên công kích, vừa nói chuyện, nhất tâm tam dụng, triệt để trấn nhiếp rồi Diệp Linh San, nàng đối với vị này thiên cơ đảo đệ tử, tràn đầy cảm giác vô lực. Thật giống như hai người đánh cờ, người mỗi một bước đều rơi vào người khác tính toán bên trong, căn bản không có khả năng thắng đối phương. Thực tế tại nơi này chỗ đặc thù, không cách nào toàn lực bộc phát, chỉ có thể dựa vào chiêu số đánh bại đối thủ. Diệp Linh San hiện tượng thất bại đã hiện lên, nàng chưa bao giờ như thế bất đắc dĩ qua, cái loại này hữu lực sử không được cảm giác, làm cho không người nào so khó chịu. Thiên cơ đảo cường giả, căn bản không thể đơn thuần dùng thực lực đến suy đoán, công kích của bọn hắn phương thức quá mức quỷ dị, làm cho người nhìn không tới thắng lợi hy vọng. Tinh thông tính toán, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, cái kia bôi mỉm cười có thể xem thành là một loại giễu cợt, Long Trần thản nhiên nói. Nếu như hắn thực tinh thông tính toán, tự cũng không tiến vào âm dương giới rồi, ngươi đừng để bên ngoài hắn lừa dối rồi, hắn tối đa bất quá là một cái gà mờ mà thôi. Long Trần vậy mới không tin người này có thể một bên chiến đấu, một bên tính toán người khác hạ một chiêu, tự tính toán có người có thể, cũng tuyệt đối không phải trước mắt loại người này. Trên chiến trường hai người đối chiêu, thay đổi trong nháy mắt, chờ hắn suy tính ra kết quả, đã sớm người khác chém chết rồi, dù sao Long Trần tuyệt đối không tin có người có thể lợi hại đến loại trình độ này. Thật sự, gặp Long Trần không tin, Diệp Linh San không khỏi kêu lên. Được rồi, tự để cho ta vạch trần hắn cái này gạt người thủ đoạn a. Long Trần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên vừa sải bước ra, người đã phóng tới cái kia thiên cơ đảo đệ tử, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm, hóa thành một đạo hàn quang, bình thản không có gì lạ mà đối với hắn chém dụng. Hừ, Long Trần ngươi quá cuồng vọng rồi, vậy hãy để cho ta lãnh giáo một chút ngươi tuyệt chiêu, nhìn xem phải chăng đúng như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Cái kia thiên cơ đảo đệ tử trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, một thước nghiêng nghiêng địa chém ra, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ thẳng hướng Diệp Linh San, chỗ đó vừa lúc là Diệp Linh San chỗ yếu nhất, cơ hồ bản năng tránh lui. Đương, một tiếng giòn vang, cái kia thiên cơ đảo đệ tử xích sắt, vậy mà không biết phải làm sao đến, bước lui Diệp Linh San đồng thời, vậy mà chạm tại Long Trần trường trên thân kiếm, nhìn về phía trên phảng phất là trùng hợp, nhưng trên thực tế nhưng lại kỳ diệu vô cùng một chiêu. Đây là không phù hợp lẽ thường một chiêu. Nhưng là hết lần này tới lần khác một kích bước lui Diệp Linh San, ngăn cản Long Trần một kiếm, phảng phất hết thảy đều ở nằm trong kế hoạch của hắn, vô cùng quỷ dị. Hơn nữa cái kia xích sắt phía trên, vô số khắc độ sáng lên, Long Trần trường trên thân kiếm lực lượng lại bị nó tan mất một bộ phận, phảng phất một kiếm chạm tại trên bông bình thường, hữu lực sử không được, cái loại cảm giác này, khó chịu làm cho người thổ huyết. Nha, có chút ý tứ a, Linh San, người trước nghỉ hội, ta cùng hắn lại đến mấy chiêu. Long Trần hơi có chút kinh ngạc, xem ra xem nhẹ thiên cơ đảo người rồi, một chiêu này quả thực diệu đến không thể tưởng tượng nổi, không cách nào dùng lẽ thường giải thích, vượt qua một người nên có phản ứng bình thường. Đương đương đương, Long Trần trường kiếm trong tay, liên tục biến chiêu, kết quả đều bị thiên cơ đảo đệ tử liên tục ngăn trở, lực lượng toàn bộ bị tan mất, hơn nữa đối phương thậm chí có thời điểm còn có thể thừa cơ một thước chém ra, công kích trực tiếp Long Trần chỗ hiểm, lăng lệ ác liệt vô cùng. Cái này thiên cơ đảo đệ tử, mặc dù không có bộc phát thiên đạo dị tượng, nhưng là khí thức của hắn cường hoành, chiêu số lăng lệ ác liệt, tuy nhiên không cách nào cùng Tà La, Giao Kỳ chân quân bọn người cùng so sánh, nhưng là tuyệt đối là cấp bậc kia phía dưới mạnh nhất tồn tại. Loại này cấp bậc cường giả, hẳn là nhóm đầu tiên đã bị thông minh cảnh cường giả tiến đưa vào đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, mà người này xuất thân thiên cơ đảo, càng thêm cường hãn rồi. Ngươi hết thảy chiêu số, đều tại ta trong khống chế, ngươi hết thảy bí mật, đều bị ta vạch trần. Ở trước mặt ta, người không có một tia phần thắng, Long Trần. Hừ, không gì hơn cái này. Cái kia thiên cơ đảo đệ tử trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng. Diệp Linh San lúc này sắc mặt trở nên có chút khẩn trương, chăm chú địa cầm trường kiếm trong tay, mà ngay cả Long Trần chiêu số, cũng bị thiên cơ đảo đệ tử tính toán đã đến. Cái này có thể phiền toái, nàng chuẩn bị chỉ cần Long Trần xuất hiện nguy hiểm, tự xuất thủ cứu giúp. Tuy nhiên như vậy sẽ có tổn hại Long Trần uy danh, nhưng là đã cố kỵ không được nhiều như vậy. Thiên cơ đảo đệ tử, thật là quỷ dị. Kéo đến a, lão tử lúc trước tựu là thần côn xuất thân, luận đến lừa dối người, so ngươi lành nghề. Ta hiện tại liên tục ra 19 chiêu, ngươi ngăn cản 19 lần, trả 3 chiêu, chiêu số biến hóa không ít, nhưng là đi đứng cùng một đầu đồng dạng cứng ngắc, cái eo cùng heo eo đồng dạng ngốc, cái này bản thân tựu không phù hợp lực lượng bộc phát nguyên lý. Trên thực tế người cái gọi là tính toán, bất quá là dùng thần hồn của ngươi phân biệt người khác chiêu số, truyền lại cho trong tay cái thanh này thần khí quái thước, cái này quái thước bản năng tiến hành phản kích, với ngươi suy tính, có một mao quan hệ. Lừa dối ai đó, Long Trần trường kiếm trong tay cao thấp bay múa, ngoài miệng lại trào phúng địa đạo. Đương Long Trần vừa nói ra lời này, cái kia Thiên Cơ đảo đệ tử sắc mặt hơi đổi, quát mắng. Nói hưu nói vượn, nghe xong Long Trần, Diệp Linh San lại chấn động, trải qua Long Trần một nhắc nhở như vậy, nàng trong óc một đạo điện quang hiện lên, giống như bắt được cái gì. Trước khi không có chú ý, lúc này nàng rốt cục phát hiện, cái kia Thiên Cơ đảo đệ tử ra tay thời điểm, xác thực có một điểm tay chân không quá cân đối cảm giác. Người bình thường xem không xảy ra vấn đề gì, nhưng là thân kinh bách chiến Diệp Linh San, lại đó có thể thấy được, cái kia Thiên Cơ đảo đệ tử phát lực điểm, có đôi khi cũng không tại dưới chân, đây quả thật là không phù hợp lẽ thường. Phải biết rằng, mặc kệ là người nào ra chiêu thời điểm, tất nhiên sẽ có một cái tụ lực quá trình, lực vĩnh viễn đều là theo dưới chân trước tiên phát ra, nếu không phát ra lực lượng, hội bay bổng, tối đa chỉ có thể phát ra toàn bộ lực lượng hai thành. Nhưng là Thiên Cơ đảo đệ tử lực lượng, dưới chân bất động, phát lực lại cũng không nhỏ, loại hiện tượng này cực kỳ quỷ dị. Chẳng lẽ hắn toàn bộ dựa vào là trong tay thần khí? Diệp Linh San có chút không dám tin, đây cũng không phải là lại nói tám đạo, căn cứ ta nhiều năm lừa dối người, cùng phòng lừa dối kinh nghiệm, người cái thanh này thiết nội, có đặc thù phù văn. Hẳn là ghi chép đại lục ở bên trên, sở hữu chiêu số công kích phương thức cùng phản kích kỹ xảo, người chỉ cần quan sát người khác chiêu số, đem tin tức truyền lại cho cái thanh này xích sắt. Cái thanh này xích sắt, hội căn cứ đối phương chiêu số, lực lượng, tốc độ, hình thể vân vân huống, làm ra hữu hiệu nhất ngăn cản hoặc công kích. Nói trắng ra là, trong tay người xích sắt, chính là một cái bản tính, chuyên môn dùng để tính toán người khác, Thiên Cơ đảo còn coi như không tệ, có thể thiết kế ra loại này lừa dối người biểu diễn, bất quá, người cái đồ chơi này, có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt. Long Trần khẽ mỉm cười nói, hỗn đản, đừng vội nói hưu nói vượn, người cái này là muốn chết. Cái kia Thiên Cơ đảo đệ tử giận dữ, trong tay xích sắt sáng lên, đạo đạo phù văn sáng lên, xích sắt ngọn gió phía trên khắc độ bạo lên, lực lượng bạo tăng. Như thế nào, sợ ta vạch trần các ngươi Thiên Cơ đảo lừa dối người siếc. Ngươi lừa dối người khác có thể, nhưng là lừa dối ta không được, bởi vì lão tử là lừa dối người thủy tổ. Đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy hãy để cho ngươi nhìn xem, các ngươi cái thanh này xích sắt, chí mạng nhất địa phương ở nơi nào a? Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Khục, thoá, Long Trần bỗng nhiên một ngụm cục đàm đối với cái kia Thiên Cơ đảo đệ tử trên mặt nhả đi. Cái kia Thiên Cơ đảo đệ tử tuyệt đối không nghĩ tới, Long Trần vậy mà xảy ra một chiêu như vậy, trong tay xích sắt khẽ run lên, vậy mà bất động rồi. Cái kia Thiên Cơ đảo đệ tử cơ hồ bản năng nghiêng một cái đầu, tránh thoát Long Trần một ngụm lão đàm, thế nhưng mà cái này một trốn, tự hư mất, một cái đại thủ, theo một cái quỷ dị góc độ, hung hăng vỗ vào trên mặt của hắn. 3. Long Trần tay trái phất tay chính là một cái tai to quang, hung hăng quất vào cái kia Thiên Cơ đảo đệ tử trên mặt. Cái kia Thiên Cơ đảo đệ tử ra mặt bị đập vỡ ra, tiên huyết phi tiên. Bành, vừa mới đã trúng một bạt tai, Long Trần một cước hung hăng đá vào hắn trên đũng quần, chỉ nghe thấy một tiếng quái dị trầm đục, phảng phất trứng gà bị bóp nát thanh âm truyền ra. A, cái kia Thiên Cơ đảo đệ tử phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, ầm một tiếng trong tay thần khí rơi trên mặt đất. Ông, cái kia thần khí xích sắt vừa muốn bay đi, kết quả bị Long Trần một phát bắt được, trực tiếp ném đến hỗn độn không gian bên trong. Oanh! Kết quả cái kia xích sắt vậy mà tại hỗn độn không gian ở bên trong giấy giụa, đột nhiên trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, không phải nó tự bạo rồi, mà là bị hỗn độn châu cho diệt sát rồi. Tại hỗn độn không gian nội, không có người có thể vi phạm hỗn độn châu ý chí, hoặc là nói Long Trần ý chí, một khi không chịu khuất phục, cũng sẽ bị hỗn độn châu tự động diệt sát, mà ngay cả Long Trần cái này chủ nhân, đều không thể ngăn cản. Ngu ngốc, Long Trần bĩu môi, hắn không phải mắng cái kia Thiên Cơ đảo đệ tử, mà là mắng cái kia thần khí xích sắt không cảm thấy được, lại vẫn dám cùng hỗn độn châu đối nghịch, cái kia không phải là tìm chết sao? Diệp Linh San một tay che miệng ba, trong đôi mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc, cường đại như thế quỷ dị Thiên Cơ đảo đệ tử, cứ như vậy bị Long Trần đem thả đổ. Một ngụm đàm, một bạt tai, làm, Diệp Linh San cho dù là thân kinh bách chiến, cũng bị tình huống trước mắt cho sợ ngây người, nàng không rõ Long Trần là làm sao làm được. Nhìn lại cái kia Thiên Cơ đảo đệ tử, lúc này nằm trên mặt đất kêu rên, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa, chân của hắn biến trường rồi. Ân, cụ thể một điểm nói, chân của hắn, theo rốn vị trí, mà bắt đầu phân nhánh rồi, Long Trần một cước này quá độc ác, trực tiếp đá ra hai cái đại chân dài. Cái này bộ vị bị thương, cái loại này thống khổ, cho dù là thiên đạo chi lực, cũng không cách nào áp chế, trong nháy mắt đó, cái kia Thiên Cơ Đảo đệ tử toàn thân run rẩy, trên mặt đất càng không ngừng lăn qua lăn lại. Bành, Long Trần một cước đá vào người nọ ngực, người nọ như là mổ heo kêu rên lập tức đình chỉ, toàn bộ thế giới thoáng cái an tĩnh. Đã thành, đừng hát nữa, hát thời gian dài như vậy, người cũng mệt mỏi rồi, chúng ta đàm điểm chính sự a. Long Trần ngồi xổm xuống, nhìn xem cái kia Thiên Cơ Đảo đệ tử, thương lượng đạo. Chương 1856, con kiến lên cây. Một bên Diệp Linh San đã xem trợn tròn mắt, nàng phảng phất giống như nằm mơ, dù cho hiện tại cái kia Thiên Cơ Đảo đệ tử té trên mặt đất, nàng như trước có chút không dám tin. Long Trần nhìn xem nằm trên mặt đất Thiên Cơ Đảo đệ tử, đá hắn một cước nói, trước ngươi nói, luận đến châm ngòi ly gián, đó là đan cốc năng khiếu, ý của ngươi là, lần này nhằm vào Thiên Võ Liên Minh, đan cốc là thủ phạm chính, các ngươi là tòng phạm. Ta, cái gì, cũng không nói, lúc này Thiên Cơ Đảo đệ tử, đã đau đến mặt đều biến hình rồi. Nơi này là cường giả duy nhất chỗ hiểm, cường đại trở lại người, cũng chịu không được, kịch liệt đau nhức làm hắn trở nên lắp bắp. Hơn nữa Long Trần đá ra một cước kia, phong kín trong cơ thể hắn gân mạch, làm hắn không cách nào vận dụng linh nguyên chỉ đau nhức, càng không có biện pháp phản kích, hắn hiện tại, tựu là một đầu đợi làm thịt cừu non. Nha, không tệ a, có chút cốt khí, hắc hắc, ta đã nói với ngươi lời nói thật a, ta người này thích nhất người có cốt khí. Long Trần nhảy lên ngón tay cái. Cười hắc hắc nói, bởi vì ta một mực đang tìm kiếm trên cái thế giới này, so với ta Long Trần còn người có cốt khí. Mỗi khi gặp được như ngươi loại này cọng rơm hơi cứng tử, ta tựu đặc biệt hưng phấn, cảm ơn ngươi cho ta một cái cơ hội như vậy, hy vọng ta có thể thấy tận mắt chứng nhận một cái có cốt khí anh hùng sinh ra đời. Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn sằng bậy, ta là Thiên Cơ, thế nhưng mà Thiên Cơ Đảo tứ đại thiên cơ tử một trong, ngươi nếu như dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Xuy, a. Cái kia La Thiên Cơ một câu lời còn chưa nói hết, Long Trần đại duỗi tay ra, một phát bắt được tóc của hắn, dùng sức một hao, xuống một kéo, một đại sợi tóc, hợp với da đầu bị cùng một chỗ xé xuống dưới, La Thiên Cơ phát ra hét thảm một tiếng. Một bên Diệp Linh San cũng lại càng hoảng sợ, Long Trần động tác này quá đột nhiên, mới vừa rồi còn cười hì hì bộ dáng, trong nháy mắt tựu trở mặt, bắt tay tương hướng. Ai nha, không có ý tứ, ta vừa rồi đánh gãy ngươi rồi, thật có lỗi, ngươi mới vừa nói cái gì? Nếu như động tới ngươi một cọng tóc gáy sẽ như thế nào? Ngươi sẽ không cần giết ta à, trời ạ, ta đây chẳng phải là sông đại hỏa. Long Trần làm bộ vẻ mặt giật mình bộ dáng. Diệp Linh San gặp Long Trần như vậy bộ dáng, không khỏi một hồi im lặng. Long Trần chính là tuyệt thế cao thủ, lúc này thật giống như một chỗ du côn lang thang đồng dạng, không có chút nào một tia cao thủ phong phạm. Bất quá nghĩ đến trước khi cái kia La Thiên Cơ hùng hổ dọa người bộ dáng, Long Trần lần này động tác, lại làm cho Diệp Linh San cực kỳ giải hận. Quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân mài. Ngươi, cái kia La Thiên Cơ vừa sợ vừa giận, đồng thời trong ánh mắt, rốt cục hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn rốt cục nhớ tới, nghe đồn Long Trần cuộc đời không bị bất luận kẻ nào uy hiếp, tính tình cùng trong hầm phân giống như hòn đá, vừa thối lại vừa cứng, cũng không mua bất luận kẻ nào sổ sách. Cũng chính vì hắn cái này tính tình, cho nên mới bắt phương gây thù hằn, hắn hôm nay uy hiếp Long Trần, chỉ có thể là tự đòi khổ chi, đồng thời, hắn cảm thấy sợ, bởi vì hắn nghĩ tới. Nghe đồn Long Trần tâm ngoan thủ lạt, dưới gầm trời này sẽ không có hắn không dám làm sự tình. Tứ đại thiên cơ tử là cái quái gì? Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua? Long Trần lạnh lùng cười cười, Thiên Cơ Đảo đã đều đem lão tử bước đến cái này phần lên, ngươi còn muốn hù dọa lão tử, đầu óc sinh ròi. Không đợi cái kia La Thiên Cơ mở miệng, Diệp Linh San giải thích nói. Cái gọi là tứ đại thiên cơ tử, tựu là Thiên Cơ Đảo tương lai đảo chủ, sẽ theo bốn người bên trong tuyển ra trong đó một vị, nói cách khác. Bốn người bọn họ trong đám người, có một người về sau có thể sẽ là Thiên Cơ Đảo đảo chủ, người này cũng có một phần tư cơ hội. Nghe nói, tứ đại thiên cơ tử, đều bỏ qua chính mình tên thật, dùng thiên cơ vi danh, dùng sư phụ dòng họ vi họ, hắn gọi La Thiên Cơ, cái kia sư phụ của hắn, có lẽ cũng họ La. Có thể bồi dưỡng được thiên cơ tử cấp đệ tử khác, hẳn là thái thượng trưởng lão cấp bậc, tu vi có lẽ đạt đến thông minh. Sư phụ ta không riêng gì thái thượng trưởng lão cấp bậc, đồng thời cũng là Thiên Cơ Đảo phó đảo chủ. Hôm nay trưởng quản Thiên Cơ Đảo hơn phân nửa sự vật. La Thiên Cơ kêu lên, hiển nhiên hắn đây là tại cho mình vớt bảo vệ tánh mạng thẻ đánh bạc, bởi vì hắn biết rõ, Long Trần muốn giết hắn. Hắn phải cho mình vớt đầy đủ thẻ đánh bạc, lại để cho Long Trần chịu kiêng kỵ, như vậy hắn có lẽ còn có một con đường sống. Lần này hắn học thông minh, đằng sau không có lại thêm một câu, nếu như đụng đến ta một cọng tóc gáy các loại nói nhảm, bởi vì Long Trần sẽ không động đến hắn một cọng tóc gáy, mà là biết một đem một thanh động. Ai nha? Nguyên lai là thiên gà a, người cái này gà địa vị còn không nhỏ, thật sự là thất kính thất kính. Người đã là có lai lịch lớn người, vậy thì rất tốt xử lý rồi, ta vốn là còn lo lắng, rất nhiều thứ đồ vật ngươi không biết đâu rồi, như vậy ta an tâm. Bây giờ trở về đến vấn đề thứ nhất, ta hỏi ngươi, lần này nhằm vào Thiên Võ Liên Minh, có phải hay không Đan Cốc ở sau lưng toàn lực thôi động hay sao? Long Trần ngồi xổm xuống, nhìn xem nằm trên mặt đất La Thiên Cơ đạo. Ta không, ba, cái kia La Thiên Cơ vừa mới muốn nói không biết, kết quả Long Trần một cái miệng rộng quất vào trên mặt của hắn, lập tức da chóc thịt bong, máu tươi giàn giụa, bên hàm răng toàn bộ chóc ra, Long Trần nhổ răng kỹ thuật, tương đương sắc bén. Chỉ có điều, người khác nhổ răng là một khỏa nhổ, Long Trần là từng miếng nhổ, tuyệt đối sẽ không lưu lại một khỏa. Long Trần, người biết thân phận của ta, nếu như người dám giết ta, người biết hậu quả. La Thiên Cơ gào thét, giết ngươi, không không không, ta sẽ không giết ngươi. Long Trần lắc đầu nói, nghe được Long Trần nói không giết hắn, La Thiên Cơ ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng, bất quá bị hắn chế trụ. Long Trần phảng phất cái gì cũng không thấy, tiếp tục nói, ta chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút vị này tương lai đảo chủ đại nhân, có phải hay không một vị chân chính có cốt khí anh hùng mà thôi. Long Trần nói xong, lấy ra một cái thùng sắt, Linh San, hôm nay ngươi có may mắn được thấy rồi, ta cho ngươi xem, ta lúc đầu tại Phượng Minh đế quốc lính canh ngục trong tay, học được người sắt 18 hạng. Cái gì là người sắt 18 hạng? Diệp Linh San nhìn xem thùng sắt khó hiểu địa đạo. Long Trần cười hắc hắc nói, tại Phượng Minh đế quốc hình phòng ở bên trong, có 360 loại cực hình, chuyên môn hầu hạ những phạm nhân kia. Ngươi cũng biết, cực hình cũng phân là đẳng cấp, theo thứ tự là cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng người sắt cấp. Người sắt cấp cực hình, phi thường thiếu chỉ có 18 loại, truyền thuyết, coi như là người sắt, đã bị loại này cực hình, cũng muốn mở miệng nói chuyện. Có người nói, thế gian không người nào có thể sống qua người sắt 18 hạng, nhưng là ta không tin, ta tại Phượng Minh đế quốc ở bên trong, gặp được là đều là phàm nhân, bọn hắn lại không hiểu tu hành, dùng một lần, sống không được bao lâu liền nghèo rồi. Nhưng là người tu hành tựu không giống với lúc trước, bọn hắn có cường đại sinh mệnh lực, rất khó chết mất, cho nên, ta vẫn cho rằng, nhất định có người có thể sống qua người sắt 18 hạng. Nếu có người có thể sống qua người sắt 18 hạng, ta tự phong hắn là anh hùng, tuyệt đối sẽ không khó xử hắn. Cái kia cho đến tận này, có người sống qua đến sao? Diệp Linh San phi thường phối hợp mà hỏi thăm, thật đáng tiếc, liền sống qua 10 hạng đều không có. Long Trần thở dài, vẻ mặt thất lạc địa đạo, bất quá rất nhanh, Long Trần hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn xem La Thiên Cơ, La Thiên Cơ lập tức cảm giác ra đầu tạc, một cỗ dự cảm bất hảo theo lòng hắn đầu bay lên. Bất quá hôm nay, ta cảm thấy có lẽ ta muốn thành công rồi, tôn kính Thiên Cơ đại nhân, người có thể ngàn vạn không để cho ta thất vọng nha. Long Trần một bên cổ vũ lấy La Thiên Cơ, một bên trên mặt đất làm ra một cái bếp lò, đồng thời đem thùng sắt đặt ở lò trên đài, thùng sắt thượng diện mở một cái hố. Phía dưới bắt đầu tiến hành người sắt 18 hạng hạng thứ nhất con kiến lên cây. Long Trần cười nói, con kiến lên cây, nghe man có ý tứ. Diệp Linh San cười nói, mặc dù biết Long Trần ám chiêu rất nhiều, nhưng là cái tên này ngược lại thật là tốt chơi. Đó là đương nhiên rồi, tại Phượng Minh đế quốc thời điểm, lính canh ngục hội chảo mấy trăm chỉ kiến lửa, nhét vào trong thùng. Cũng đem phàm nhân cột vào thùng sắt trên, bờ mông đối với thùng sắt, đem thùng sắt cửa vào phong kín, sau đó tại bếp lò phía trên một chút hỏa. Cái kia kiến lửa, hỉ nhiệt, nhưng là nhiệt lượng đã đến trình độ nhất định, chúng sẽ trở nên khó chịu, sau đó sẽ nghĩ biện pháp chạy đi. Mà thùng sắt lối ra duy nhất, đã bị người ra bờ mông chặn, những tiểu tử này, tự phải nghĩ biện pháp tìm xuất khẩu đi ra ngoài. Linh San, ta đã nói với ngươi, ta nghe nói, có lợi hại kiến lửa, hội theo người miệng chui đi ra, cũng không biết thật giả. Hắc hắc, hôm nay chúng ta có may mắn được thấy rồi, do Thiên Cơ đảo Thiên Cơ tử đại nhân, tự mình cho chúng ta biểu diễn con kiến lên cây, ngẫm lại đều hưng phấn a, đây chính là xài bao nhiêu tiền, đều nhìn không tới. Ngươi chờ một chút, ta vừa mới lúc tiến vào, tự thấy được một đám kiến lửa, cái kia đầu nguyên một đám cường tráng giống như ngón tay tựa như, hẳn là tại đây biến dị kiến lửa, ta cái này đi bắt, lại để cho Thiên Cơ tử đại nhân cho chúng ta biểu diễn thoáng một phát. Long Trần cười hắc hắc, tự phải ly khai. Diệp Linh San vốn nghe được con kiến lên cây, cảm thấy rất có ý tứ, nhưng là nghe xong Long Trần giải thích cặn kẽ, lập tức giật nảy mình dùng mình một cái, cảm giác tóc gáy sẽ xảy ra a, cái này quá độc ác a. Ngay từ đầu Diệp Linh San hận không thể đem La Thiên Cơ chém thành thịt nát, mới có thể tiêu tan đi mối hận trong lòng, nhưng là hôm nay, nàng bỗng nhiên có chút đồng tình La Thiên Cơ rồi. Hắn rơi vào Long Trần trong tay, vậy coi như là xong đời, dựa theo Long Trần tính cách, chơi ngươi không phải mục đích là đùa chơi chết ngươi. Các ngươi người trong thành, thực hội chơi. Diệp Linh San không khỏi cảm thán nói, nàng xuất thân phố phường, sát nhân đoạt bảo, các loại hung tàn tràng diện gặp nhiều hơn, nhưng là hôm nay Long Trần xem như làm cho nàng thêm kiến thức. Đợi một chút, vân vân, nằm trên mặt đất La Thiên Cơ, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, cao giọng kêu to. Đợi cái gì, ta cho ngươi biết, ngươi nhưng không cho đổi ý a, ngươi là ta cực nhỏ bội phục cường giả, ngươi nếu như dám đổi ý, tựu là đùa nghịch ta, ta hiện tại tựu chơi chết ngươi tin không? Long Trần vừa phải ly khai, bị hắn hô ở, quay đầu, vẻ mặt sát khí địa đạo. Ta, La Thiên Cơ trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Ngươi cái gì ngươi, không cần phải gấp, cái kia kiến lửa ổ, cách nơi này rất gần, ta đi một chút sẽ trở lại, sẽ không để cho các ngươi quá lâu, không cần sợ. Long Trần nói chuyện, xoay người rời đi. Không, không, Long Trần sư huynh, Long Trần ba ba, Long Trần gia gia, Long Trần tổ tông, ta phục rồi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ngươi hỏi cái gì, ta tự nói cái gì. Cái kia La Thiên Cơ mang theo khóc nức nở kêu to, hắn đã hoàn toàn bị dọa phá mật, hắn không muốn chết, thế nhưng mà Long Trần thủ đoạn kia, tuyệt đối sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Tưởng tượng nghĩ nhiều như vậy con kiến, theo ruột tiến vào thân thể, đừng nói thể nghiệm rồi. Chỉ là ngẫm lại tự lại để cho người chịu không được rồi. Hắn hối hận tiến vào âm dương giới rồi, hắn như thế nào xui xẻo như vậy, lớn như vậy địa phương, làm sao lại gặp Long Trần cái này Diêm Vương ra đấy. Long Trần hỏi đi, Diệp Linh San nhìn xem có chút do dự Long Trần đạo. Thế nhưng mà, so sánh với đáp án, ta càng ưa thích xem biểu diễn, thật là làm cho người xoắn suýt. Long Trần có chút mâu thuẫn địa đạo, Diệp Linh San một hồi im lặng, Long Trần thằng này, quả thực chính là một cái ma vương. Thậm chí liền nàng cũng không biết, Long Trần là cố ý hù dọa La Thiên Cơ, hay là thật muốn tra tấn hắn. Không có việc gì, chúng ta có lẽ còn có cơ hội, ta hỏi vấn đề, hắn nếu như dám nói dối, chúng ta tiếp tục chơi con kiến lên cây. Long Trần bỗng nhiên cười hắc hắc, chương 1857, sâu xa. Không dám, ta tuyệt đối không dám nói dối. Cái kia La Thiên Cơ run ở bên trong run rẩy địa đạo. Ba, Long Trần bỗng nhiên một bạt tai quất vào trên mặt của hắn. Không khỏi chửi ầm lên nói, ngươi cái con rùa con bê, ngươi có phải là nam nhân hay không, liền nói dối cũng không dám, ngươi tài giỏi điểm cái gì. Ngươi không nói dối, ta thấy thế nào con kiến lên cây. Cái kia La Thiên Cơ bị một bà tai chịu được đầu váng mắt hoa, cả người đều bị đánh cho hồ đồ, hắn đã không biết nên trả lời như thế nào Long Trần rồi. Một bên Diệp Linh San thiếu chút nữa không có bật cười, Long Trần người này rất xấu rồi, người ta nói thật cũng không được. Tốt rồi, ta tới hỏi ngươi. Lần này mưu toan phân liệt thiên võ liên minh, có phải hay không đan cốc? Diệp Linh San mở miệng nói. Vâng, ba, Long Trần một bạt tai quất vào La Thiên Cơ trên mặt, mắng chúng ta sớm cũng biết là đan cốc rồi, người đặc sao có thể nói hay không nói cụ thể một điểm. Lúc này La Thiên Cơ, không còn có trước khi cái kia bước bày mưu nghĩ kế bộ dáng, hắn hiện tại mạng nhỏ, bị Long Trần nắm ở trong tay, chết cũng không sợ, đáng sợ chính là, Long Trần sẽ để cho hắn sống không bằng chết, trọng yếu nhất là, hắn vốn tự rất sợ chết. Ta nói, kỳ thật đan cốc dã tâm rất lớn, những năm gần đây này, Hoa Vân Tông theo chân bọn họ đối chọi gay gắt. Đan cốc vẫn muốn đánh Hoa Vân Tông, đã từng âm thầm hướng Thiên Võ Liên Minh biểu đạt ý nguyện của mình, hy vọng Thiên Võ Liên Minh có thể triệt để cự tuyệt Hoa Vân Tông cung cấp đan dược. Theo La Thiên Cơ giảng tố, Long Trần cùng Diệp Linh San thế mới biết, Thiên Võ Liên Minh cùng đan cốc kết thù kết oán, có một bộ phận nguyên nhân dĩ nhiên là Hoa Vân Tông. Lúc trước Thiên Võ Liên Minh cự tuyệt đan cốc, tỏ vẻ Thiên Võ Liên Minh chỉ là đại biểu chính đạo lập trường, nhưng là cũng không hẹn bó chính đạo tông môn tự do. Phàm là có lợi cho chính đạo phát triển cơ hội, chính đạo tuyệt đối sẽ không buông tha, cho nên cự tuyệt đan cốc muốn triệt để lũng đoạn đan dược thị trường yêu cầu. Trên thực tế, Thiên Võ Liên Minh cách làm là phi thường chính xác, tự do cạnh tranh mới có tiến bộ, một nhà độc đại, đan dược bị triệt để lũng đoạn, như vậy chính đạo muốn thụ người chế trụ rồi. Đan cốc tuy nhiên công bố độc lập với phân tranh bên ngoài, nhưng là nhất triều thiên tử một khi thần, ai có thể bảo chứng mỗi một lần đan cốc cốc chủ đều không có dã tâm. Nếu như đan cốc triệt để lũng đoạn đan dược, chính đạo chẳng khác nào đem mạch máu giao cho đan cốc trong tay, về sau chỉ có thể bị người nắm mũi dẫn đi. Hoa Vân Tông chen chân đan dược, cái này đối với chính đạo là phi thường có lợi, cái thứ nhất chỗ tốt, tựu là đan dược giá cả, phi thường ổn định, đan cốc không còn là bá vương độc tài. Sự thật cũng chứng minh, lúc ấy Thiên Võ Liên Minh cách làm là phi thường chính xác. Với tư cách đệ nhất thiên hạ đại minh, đan cốc không dám đắc tội bọn hắn. Đối với Thiên Võ Liên Minh bất kể là đan cốc đan dược, hay vẫn là Hoa Vân Tông đan dược, đều tiếp nhận, có thể so giá cách, so phẩm chất. Hoa Vân Tông lần đầu trải qua đan dược lĩnh vực, bởi vì Thiên Võ Liên Minh ủng hộ, làm bọn hắn luyện đan phi tốc phát triển, hôm nay quy mô đã phi thường long trọng, đủ để chiếm cứ một thành thị trường phần số định mức. Tuy nhiên một thành thoạt nhìn không coi vào đâu, nhưng là phải biết rằng, đan dược cũng không phải là Hoa Vân Tông chủ nghiệp, cũng có thể làm được như thế thành tích, tuyệt đối phi thường cường hãn rồi, này bằng với là ngạnh xanh xanh địa theo đan cốc trong chén đã đoạt một khối thịt. Đan cốc cũng từng phản kích qua, muốn nếm thử đoạt Hoa Vân Tông bát cơm, cũng khai bán đấu giá. Nhưng là đan cốc người, đều như bức hò hét, ưa thích dùng lỗ mũi xem người, một lời không hợp tựu ra tay đả thương người, kết quả cũng không lâu lắm, tựu bồi được bờ mông chỉ lên trời. Sau không thể có không lùi ra cái này lĩnh vực, lúc ấy chuyện này, còn trở thành nhất thời trò cười, cũng từ đó về sau, đan cốc uy tín, bắt đầu dần dần hạ thấp. Nghe đến đó, Diệp Linh San cùng Long Trần thoáng cái đã minh bạch, đan cốc muốn thông qua đan dược, khống chế toàn bộ thế giới. Bất quá khống chế cái thế giới này, Thiên Võ Liên Minh phải cầm xuống, thế nhưng mà Thiên Võ Liên Minh kẻ thống trị, đã sớm xem thấu mục đích của bọn hắn, không riêng cự tuyệt đan cốc yêu cầu, thậm chí còn âm thầm ủng hộ Hoa Vân Tông. Như vậy Hoa Vân Tông cùng đan cốc là được đối đầu, lũng đoạn hiện tượng, tựu cũng không tái xuất hiện rồi, đã không có lũng đoạn, nguy hiểm tựu nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng mà Thiên Võ Liên Minh hay vẫn là đánh giá thấp đan cốc dã tâm, bọn hắn không cách nào khống chế toàn bộ chính đạo, mà bắt đầu liên hợp tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, thậm chí là viễn cổ thế gia liên minh cùng với một ít đã bị thẩm thấu đâu chính đạo tông môn, bắt đầu ngoại bộ tạo áp lực, thêm bên trong phân liệt. Rất hiển nhiên, đan cốc bố cục đã lâu, hôm nay Thiên Võ Liên Minh hoàn toàn bị đan cốc tính toán, lâm vào một cái cực kỳ hỗn loạn hơn nữa nguy hiểm cục diện. Thiên Cơ Đảo chẳng qua là hướng dẫn theo đà phát triển, thành đan cốc giúp đỡ mà thôi, bất quá khi đại khái hiểu được những sau này, Diệp Linh San sắc mặt tựu thay đổi. Phải biết rằng, Thiên Cơ Đảo tu đúng là khuy thiên chi thuật, đối với quá khứ cùng tương lai dự đoán là cực kỳ tinh chuẩn, mà ngay cả bọn hắn đều đảo hướng đan cốc, như vậy điều này nói rõ, bọn hắn đã tính toán đã đến cái gì, chẳng lẽ Thiên Võ Liên Minh thật sự vận số đã hết sao? Đừng mê tín cái gì thiên cơ chi thuật, thật sự thiên cơ là không thể nào bị suy tính đến, bọn hắn bất quá đã học được một chút ra lông mà thôi, tất cả đều là lừa dối người. Người này, hay vẫn là cái gì tứ đại thiên cơ tử đâu rồi, theo lý thuyết hắn có lẽ càng có bản lĩnh a, cái gì đều tính toán, sao có thể rơi trong tay ta? Gặp Diệp Linh San vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, Long Trần không khỏi bĩu môi nói. Nghe xong Long Trần, Diệp Linh San không khỏi con mắt sáng ngời, đúng vậy, nếu như bọn hắn cái gì đều có thể tính toán như vậy tinh chuẩn. Như thế nào hội liền su các tỷ hung đều làm không được, ngược lại đập lấy Long Trần cái này tuyệt thế hung trong tay người. Con gà con tử, ta hỏi ngươi, các ngươi thiên cơ đảo lần này tới mấy người? Long Trần hỏi, 19 cái, tứ đại thiên cơ tử, đều đến rồi, còn lại, cũng đều là tinh anh trong tinh anh, chúng ta là nhóm đầu tiên đã bị tiễn đưa vào. La Thiên Cơ mở miệng nói, hơn nữa còn là suy một ra ba, trả lời được thập phần kỹ càng, bởi vì hắn biết rõ, nếu như muốn qua loa Long Trần, kết cục chính là một cái cai tát. Một lần tiến đến nhiều người như vậy, có phải hay không hướng về phía ta đến hay sao? Long Trần trên khóe miệng, hiển hiện một vòng trào phúng. Đúng vậy, ba, nói cụ thể điểm, Long Trần một bà tai quất vào trên mặt của hắn, quát lạnh nói. Cái kia La Thiên Cơ cúi đầu, trong ánh mắt tất cả đều là oán độc cùng lửa giận, hắn thân là tứ đại thiên cơ tử, lúc nào thụ qua loại khuất nhục này. Nhưng là hôm nay mạng nhỏ niết tại Long Trần trong tay, không thể không khuất phục, đúng vậy, chủ yếu là hướng về phía ngươi cùng ngươi Long Huyết quân đoàn, đương nhiên còn có nàng. Chúng ta nhiệm vụ lần này là liên hợp sở hữu cường giả, đem bọn ngươi triệt để bị diệt tại âm dương giới trong. Một khi các ngươi chết rồi, sẽ làm cho chính đạo sĩ khí đã bị đả kích chí mệnh, cái này cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Long Trần, ngươi muốn hay không tranh thủ thời gian liên hệ ngươi Long Huyết quân đoàn? Diệp Linh San biến sắc, Long Trần khoát khoát tay nói, không cần lo lắng, ta vừa mới cùng các huynh đệ của ta đã gặp mặt, bọn hắn hiện tại vẫn không có động thủ. Nếu như ta đoán được đúng vậy, bọn hắn căn bản là không có lúc kia, bọn hắn muốn thừa dịp mới vừa tiến vào âm dương giới trong khoảng thời gian này, dựa vào chính mình tiện lợi điều kiện, nóng lòng tìm cơ duyên. Về phần đối phó chúng ta, vậy hẳn là chuyện sau này rồi, hơn nữa, tự tính toán bọn hắn muốn triệu tập nhân thủ, người ta đều tại tầm bảo đâu rồi, ai có thời gian phản ứng đến hắn nhóm A. Diệp Linh San không khỏi một hồi cười khổ, cùng trí tuệ của ngươi so sánh với, ta cảm giác mình tựa như một cái kẻ ngu. Diệp Linh San coi như là theo rễ cỏ quật khởi thiên tài, đã trải qua không biết bao nhiêu nhấp nhô, bình thường tự nhận là đầy đủ tinh minh rồi, rất ít chịu thiệt, nhưng là cùng Long Trần so sánh với, nàng cảm giác đầu rõ ràng không đủ dùng. Long Trần cơ hồ đều không cần suy nghĩ, há mồm tựu nói, hơn nữa nói rất có lý có theo, làm cho người muốn cãi lại đều tìm không thấy lý do, tài sáng tạo nhanh nhẹn, khiến người khâm phục. Trí tuệ cái đồ chơi này, lại không lo cơm ăn, nên đến cuối cùng sẽ đến, người trí tuệ, cuối cùng không cách nào cùng vận mệnh chống lại, đến cuối cùng, toàn bộ đều dựa vào thực lực nói chuyện. Long Trần lắc đầu, hắn hiện tại xem như đã minh bạch, cái gọi là người tính không bằng trời tính chính thức hàm nghĩa, người trí tuệ, cuối cùng không cách nào tính toán hôm khác, hiện tại hắn càng ngày càng bội phục lão đầu tử rồi, bọn hắn tu hành lý niệm mới là chính xác. Con gà con tử, ta hỏi ngươi, ngươi sẽ nói láo không? Long Trần đối với La Thiên Cơ hỏi, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. La Thiên Cơ vội vàng lắc đầu, cái kia ta dạy cho ngươi được không? Long Trần cười hắc hắc nói, một bên Diệp Linh San một hồi im lặng, Long Trần người này, đã xấu ra phía chân trời rồi, không đùa chơi chết La Thiên Cơ, là lo lắng ha. La Thiên Cơ cúi đầu, cũng không nói chuyện, tay của hắn hơi có chút run rẩy, hiển nhiên hắn đã thập phần phẫn nộ rồi, nhưng là hắn nhất định phải chịu đựng. Kỳ thật, nói thật, người một mực như vậy phối hợp, ta đều tìm không thấy thi triển người sắt 18 hạng lý do. Ta hỏi lại ngươi một câu, cái này lão già kia, là người nào? Long Trần nói xong, vung tay lên, linh hồn chi lực chấn động, trong hư không, hiện ra một cái lão giả hình vẽ. Cái kia hình vẽ bên trong, một cái lão giả khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt mang theo tức giận, giống như lợi kiếm, dục đem người đâm thủng. Sư phụ, La Thiên Cơ không khỏi chấn động, liếc nhận ra lão giả kia. Lão giả kia không phải người khác, đúng là La Thiên Cơ sư phụ. Lúc trước Long Trần phản hồi Đông Hoang, lo lắng cha mẹ lọt vào ám toán, trước đi tiếp ứng. Khi đó Long Trần đến sớm một bước, Thiên Cơ đảo cường giả về sau mới đến, Long Trần đem chi cầm xuống, xem xét hắn thần hồn thời điểm, bị thần bí lão giả linh hồn công kích. Lúc ấy Long Trần cho là mình muốn xong đời, kết quả thần quan tinh tự động phản kích, đem đối phương thần niệm bước ra. Long Trần cũng không biết, thần quan tinh phản kích, không riêng bước lui công kích của đối phương, đồng thời phá hủy đối phương, tu luyện nhiều năm, mắt thấy muốn đại thành thiên mục, lại để cho nhiều năm tâm huyết thất bại trong gang tấc. Lão giả kia, đúng là La Thiên Cơ sư phụ, mà ở Đông Hoang bị Long Trần đánh chết cái vị kia đệ tử, cũng là đệ tử của hắn một trong. Chỉ bất quá hắn thiên mục bị hủy, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc tới qua, càng không có đã từng nói qua, cùng Long Trần đọ sức thất bại, chủ yếu là bởi vì, gánh không nổi người này. Cho nên, La Thiên Cơ cũng không biết, Long Trần cùng sư phụ hắn ở giữa ân oán, càng không biết, Thiên Cơ đảo sở dĩ, sẽ như thế kiên định đứng tại đan cốc bên này, trong đó có một bộ phận lớn nguyên nhân. Là vì lão giả kia cùng Long Trần ở giữa ân oán cá nhân. Nguyên lai là sư phụ ngươi, ha ha, thật đúng là duyên phận a, bất quá, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Tay của ngươi một mực đang run rẩy, ngươi là phẫn nộ đâu? Hay vẫn là sợ hãi đâu? Hay là, chuẩn bị cái gì ám chiêu, chuẩn bị giết ta đâu? Long Trần nhìn xem La Thiên Cơ, cười nhạt một tiếng đạo. La Thiên Cơ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, trong lúc đó diện mục trở nên dữ tợn vô cùng, hai tay bỗng nhiên hợp lại. Tại hai tay của hắn tầm đó, hai cái kỳ dị phù văn bộc phát. Chết, La Thiên Cơ hai tay sáp nhập trong nháy mắt, hắn mi tâm sáng lên, một đạo quang mang xỏ xuyên qua trên hai tay phù văn nổ bung hóa thành đầy trời thần huy, Long Trần liền lùi lại tránh cơ hội đều không có, đã bị thần huy bao phủ, mà ngay cả Diệp Linh San cũng bị bao phủ tiến đến, ngay tại lúc đó, một cỗ kinh khủng linh hồn uy áp hàng lâm. Chương 1858, thần quan một kích. La Thiên Cơ trên mặt hiển hiện một vòng dữ tợn. Hắn có một loại dự cảm bất hảo, Long Trần giống như xem thấu hắn chuẩn bị ở sau. Nhưng là hắn lúc này, đã là tên đã trên dây, không phát không được, hắn muốn đụng một cái. Một đạo thần quang theo hắn mi tâm kích xạ mà ra, xuyên thấu qua hai tay, đem trên hai tay phù văn kích hoạt, một đạo thần quang đem Long Trần bao phủ. Trong khoảnh khắc đó, một bên Diệp Linh San sắc mặt đại biến, đây là nguyên thần uy áp, vậy mà làm cho nàng không cách nào nhúc nhích, cái này khủng bố nguyên thần uy áp. Căn bản không ứng nên xuất hiện tại một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử trên người. Đây là thông minh cảnh cường giả nguyên thần uy áp, Diệp Linh San hoảng hốt, nàng bỗng nhiên đã minh bạch cái gì. Ông, ngay tại Long Trần bị cái kia thần quang bao phủ trong nháy mắt, Long Trần trước mặt thần quang lưu chuyển, vậy mà xuất hiện một vị lão giả kia đúng là Long Trần cho lúc trước bọn hắn xem lão giả kia, người này là La Thiên Cơ sư phụ. Lão giả kia vừa mới xuất hiện, không nói hai lời, một cái đại thủ, tách ra vạn đạo thần quang. Nguyên thần lực bộc phát, muốn đối với Long Trần một chưởng đập đi. Lão gia hỏa, chờ ngươi đã lâu rồi. Long Trần nhìn xem lão giả kia, trên mặt lại hiển hiện một vòng trào phúng, trong lúc đó mi tâm vị trí, nguyên thần xuất hiện, Long Trần nguyên thần hai tay kết ấn, ấn pháp bên trong, xuất hiện một hình tam giác lỗ nhỏ, ở đằng kia trong lỗ nhỏ, một ngôi sao lưu chuyển. Là ngươi, lão giả kia lúc này mới nhìn rõ Long Trần khuôn mặt, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bàn tay lớn mãnh liệt được lùi về, hai tay hợp lại. Ông đúng lúc này, Long Trần trong thức hải thần môn mở rộng ra, bên trong thần quan tinh lưu chuyển, hào quang bắt đầu khởi động, tại Long Trần chỗ mi tâm, một đạo lăng lệ ác liệt nguyên thần chi kiếm, kích xạ mà ra, Long Trần đã phát động ra thần quan tinh một kích. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lão giả kia hư ảnh, bị Long Trần nguyên thần chi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng, cuối cùng hóa thành hư vô. Hết thảy phát sinh được quá đột nhiên, không đợi Diệp Linh San kịp phản ứng, Long Trần một kiếm chém ra, lão giả kia đã biến mất. Lão quỷ thoát được ngược lại là nhanh, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng không khỏe mạnh đỏ ửng, sau đó bị chậm rãi đè xuống, đây là Long Trần lần trước bị lão giả này thiếu chút nữa diệt sát thời điểm, nghiên cứu ra một chiêu. Ngay lúc đó thần quan tinh là bị ép phản kích, hơn nữa công kích là ở Long Trần trong thức hải, về sau Long Trần thông qua không ngừng cùng thần quan tinh câu thông cùng thực tế, rốt cục nghiên cứu ra cái này một cái sát chiêu, vì tựu là phòng ngừa bất quá tình huống như vậy phát sinh. Cho nên, Long Trần cũng không có trực tiếp giết chết La Thiên Cơ, hơn nữa cố ý làm bộ nhìn không tới La Thiên Cơ mở ám, vì chính là dẫn xuất Thiên Cơ đảo cường giả. Lần trước người đệ tử kia, linh hồn đều có cấm chế, mà La Thiên thân máy bay vi tứ đại Thiên Cơ tử một trong, nhất định là có linh hồn thủ hộ. Đáng tiếc chính là, Long Trần một kích kia, thoáng chậm một bước, lão giả kia quá giảo hoạt rồi, cảm ứng được nguy hiểm, lập tức đào tẩu, Long Trần một kích kia, chỉ có điều đâm xuyên qua một cái hư ảnh. Long Trần thực lực bây giờ, còn chưa đủ để dùng vận dụng thần quan tinh lực lượng, một khi vận dụng, cần trả giá nhất định được một cái giá lớn, linh hồn không gian chấn động phía dưới, sẽ cho hắn mang đến linh hồn như tê liệt thống khổ. Uốn nhưỡng lâu như vậy một kích, kết quả lại còn là bị lão giả kia chạy thoát, Long Trần trong lòng không khỏi tức giận, còn kém một chút như vậy điểm. Nguy hiểm thật, tại Thiên Vũ Đại Lục một chỗ nào đó, một tòa trong sơn động, một cái lão giả sắc mặt có chút tái nhợt. Vị lão giả này, đúng là Thiên Cơ Đảo Thái Thượng Trưởng Lão, đồng thời cũng là Thiên Cơ Đảo Phó Đảo Chủ, cũng là La Thiên Cơ Sư Phụ. Hắn một đám nguyên thần, bám vào tại La Thiên Cơ trong thức hải, làm như vậy là để thời khắc mấu chốt, có thể diệt sát cường địch. Cái này một đám nguyên thần, nếu như tại Thiên Vũ Đại Lục, là có thể thu hồi lại, nhưng là tại âm dương giới, thì không cách nào thu hồi lại. Cho nên cái kia một đám nguyên thần, công kích qua đi, sẽ tự động tán đi, trở về thiên đạo, mà nguyên thần chủ nhân, có thể hậu kỳ thông qua tu luyện, đem cái này một đám nguyên thần bổ sung trở lại. Nhưng là nếu như một đám nguyên thần bị người đánh nát, vậy thì triệt để nứt vỡ rồi, sẽ không trở về thiên đạo, nói cách khác, lão giả này rốt cuộc không cách nào đem cái này một đám nguyên thần thu hồi, nguyên thần của hắn, vĩnh viễn hội thiếu thốn một bộ phận, cái này đối với hắn tương lai tu hành cực kỳ bất lợi. Cho nên đệ tử, bọn họ là sẽ không đem nguyên thần bám vào tại trên người bọn họ, trừ phi là cái loại này cực kỳ coi trọng, hoặc là có đặc thù nhiệm vụ đệ tử, cần cách không chỉ huy. Lúc trước bị hắn phái đi Đông Hoang đệ tử, bất quá là một cái đệ tử hạch tâm, còn chưa có tư cách làm hắn dùng nguyên thần bảo hộ. Bất quá lần kia, bởi vì muốn, phải bắt cầm Long Trần cha mẹ, đang mang trọng đại, cần một bên suy tính thiên cơ, một bên thông chi đệ tử kia hành động. Mà lần kia nguyên thần bám vào, Long Trần muốn thăm hỏi đệ tử kia bí mật, xâm nhập đệ tử kia linh hồn, kết quả hắn muốn Long Trần một kích diệt sát, lại ngược lại chọc giận thần quan tinh thần uy ngược dòng mà lên, vậy mà phá hủy hắn thiên mục. Lúc này đây càng thêm nguy hiểm, Long Trần vậy mà nắm giữ thần quan tinh công kích kỹ xảo, lại chủ động công kích, nếu như không phải hắn xem thời cơ được nhanh, chỉ sợ cái này một đám nguyên thần sẽ bị Long Trần diệt sát rồi. Dù sao cái này một đám nguyên thần, bất quá là hắn nguyên thần 1%, lực lượng suy yếu rất nhiều, tuy nhiên đánh chết chung chung thần cảnh đệ tử, tự cùng nghiền áp con sâu cái kiến bình thường, nhưng là gặp được Long Trần, hắn chỉ có trốn phần rồi. Tên ngu ngốc này, ta cùng hắn dặn đi dặn lại, không muốn cùng Long Trần chạm mặt. Không muốn cùng Long Trần chạm mặt, chỉ cần ám chung chỉ huy là tốt rồi. Tên ngu ngốc này, lại đem của ta lời nói trở thành gió thoảng bên tai, thật sự là tức chết lão tử rồi. Lão giả kia không khỏi gào thét, Long Trần căn bản không tại hắn suy tính trong phạm vi, chỉ có thể thông qua suy tính Thiên Võ Liên Minh, Long Huyết Quân Đoàn, Huyền Thiên Đạo Tông cùng Long Trần bên người một ít người, đến đại khái xác định Long Trần hướng đi. Cho nên Long Trần là cực độ nguy hiểm, Lâm Tiến đưa những đệ tử này tiến vào âm dương giới trước khi, tự theo chân bọn họ đã từng nói qua rồi, ngàn vạn không nên tới gần Long Trần, có xa lắm không tự trốn rất xa, không nghĩ tới, cái này La Thiên Cơ, lại còn là đâm vào Long Trần trên người. Kỳ thật, chuyện này cũng trách lão nhân này, La Thiên Cơ bọn người, cho là mình tinh thông thiên cơ chi thuật, có thể su cắt tị hung, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Đồng thời còn có thông minh cảnh cường giả nguyên thần một kích, song bảo hiểm phía dưới, hoàn toàn có thể tại âm dương giới ở bên trong đi ngang. Hắn nếu như nói cho La Thiên Cơ, nguyên thần của hắn công kích đối với Long Trần không có hiệu quả, cái kia La Thiên Cơ nhìn thấy Long Trần lần đầu tiên sẽ đào tẩu, mà sẽ không còn như bức hò hét mà nghĩ tìm kiếm Long Trần chi tiết. Không được, tranh thủ thời gian thông chi những người khác, nhất định phải tránh đi Long Trần, nếu không bọn này ngu ngốc, chỉ biết nguyên một đám đi chịu chết. lão giả kia sắc mặt âm trầm, quay người đã đi ra động phủ. Lúc này La Thiên Cơ, triệt để trợn tròn mắt, trong lòng của hắn vô cùng cường đại, thậm chí có thể so với thần linh sư phụ, chứng kiến Long Trần, động liên tục tay dục vọng đều không có, trực tiếp tán đi nguyên thần, trốn đi nha. La Thiên Cơ lúc này cảm giác toàn thân lạnh như băng, hắn trong nháy mắt tuyệt vọng, cái lúc này, hắn cuối cùng nhớ ra sư phụ hắn lúc trước dặn dò lời của bọn hắn, ngàn vạn không nên tới gần Long Trần, đáng tiếc hắn hiểu được quá muộn. Long Trần, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta không muốn chết. La Thiên Cơ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cầu khẩn mà nói, tại tử vong trước mặt, trong lòng của hắn phòng tuyến triệt để sụp đổ, còn lại chỉ có bản năng muốn sống dục vọng. Diệp Linh San trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, nàng thập phần chán ghét loại người này, bình thường cao cao tại thượng, xem người khác như con sâu cái kiến, có thể tùy ý nghiền áp, bừa bãi cướp đoạt đừng tánh mạng con người, liền con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Hôm nay đến phiên bọn hắn rồi, bọn hắn mà bắt đầu trang đáng thương, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, những đau khổ kia cầu khẩn người của bọn hắn lúc ấy như thế nào không muốn qua phóng người khác một con đường sống. Cho ta một cái lý do, Long Trần nhìn xem La Thiên Cơ, thản nhiên nói. Cái kia La Thiên Cơ bỗng nhiên cắn răng một cái, ta cho ngươi biết một cái có quan hệ đan cốc đại bí mật, kỳ thật đan cốc sau lưng có. La Thiên Cơ bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, Long Trần sắc mặt hơi đổi, vội vàng duỗi ra bàn tay lớn, vỗ vào La Thiên Cơ mi tâm phía trên, một cỗ cường hãn linh hồn chi lực bộc phát, cấp tốc thăm dò vào La Thiên Cơ trong thức hải. Đan cốc sau lưng có cái gì? Long Trần lớn tiếng hỏi, đáng tiếc La Thiên Cơ đã không cách nào trả lời, Long Trần linh hồn chi lực dũng mãnh vào La Thiên Cơ thức hải. Thế nhưng mà nguyên thần của hắn cấp tốc héo rút khô héo, Long Trần linh hồn chi lực vậy mà không cách nào ngăn cản, cuối cùng nhất La Thiên Cơ nguyên thần bị diệt. Phù phù, Long Trần bàn tay lớn rút về, La Thiên Cơ thi thể chậm rãi té trên mặt đất, hắn hai mắt thẳng tắp địa nhìn về phía trước, đồng tử đã khuếch tán. Là linh hồn cấm chế, đoán chừng cái này La Thiên Cơ cũng không biết, linh hồn của hắn đã bị rơi xuống cấm chế, một khi gây ra, sẽ lập tức thôn phệ nguyên thần của hắn, do đó lần này diệt khẩu. Long Trần thở dài nói, liền tứ đại thiên cơ tử cũng muốn diệt khẩu, vậy hắn đến cùng biết rõ như thế nào khủng bố bí mật. Diệp Linh San không khỏi giật mình địa đạo, Long Trần lắc đầu, sự tình chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng, còn có phức tạp. Hắn trước khi chết nói, đan cốc sau lưng có, chẳng lẽ nói, đan cốc sau lưng còn có mặt khác chuẩn bị ở sau. Hoặc là cái gì kế hoạch, Diệp Linh San sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đây là một cái cực lớn âm mưu, lớn đến làm cho người sợ hãi. Yêu có cái gì a? Chưa bao giờ làm cho loại bất lực sự tình phiền lòng, ta cũng chưa bao giờ hội dựa theo người khác bố cục mà thay đổi chính mình. Nhân sinh như cuộc, trong lúc này vô số cao thủ, đều là kinh doanh đạo này vô số năm lão hồ ly, ai có thể khiến cho qua bọn hắn. Long Trần thản nhiên nói, bộ dáng kia, vậy mà không có chút nào đem loại này âm mưu để ở trong lòng. Chúng ta đây phải nên làm như thế nào? Diệp Linh San hỏi, cố gắng tăng lên thực lực của mình, chờ người khác tìm người đánh cờ thời điểm. Người đi lên một cái búa, cờ tướng bàn đạp nát, sau đó dùng cái búa, gõ bọn hắn đầu, đem đầu người gõ thành chó đầu, là được rồi. Long Trần cười nói cho ngươi chính sự đấy. Diệp Linh San có chút không vui mà nói, hiển nhiên không thích Long Trần loại này cười đùa tí tưởng phương thức nói chuyện. Ta nói cũng phải chính sự a, cái đồ chơi này, ngươi có thể hiểu được, tự lý giải, không hiểu, nói như thế nào, ngươi cũng không hiểu. Mọi người hay vẫn là không muốn uổng phí cái kia khí lực rồi, có cái kia công phu. Còn không bằng tìm kiếm điểm thứ tốt, mới là chính sự. Long Trần nói chuyện, đem La Thiên Cơ thứ ở trên thân lật ra thoáng một phát, cũng không có tìm được cái gì kỳ lạ quý hiếm thứ đồ vật, một ít khác lấy quái dị đồ án ngọc phù, Long Trần cũng xem không hiểu, đoán chừng cùng tính toán mệnh cái gì có quan hệ. Còn lại đúng là một ít linh tinh, còn có một chút vũ khí, lại để cho Long Trần ngoài ý muốn chính là, La Thiên Cơ không gian giới chỉ, vậy mà có thể trang thần khí tổng cộng có 30 mấy kiện. Mặc dù lớn đa số đều là ngụy thần khí, bất quá cũng coi như không tệ rồi. Đem La Thiên Cơ vơ vét không còn gì về sau, Long Trần lúc này mới cùng Diệp Linh San tiếp tục thăm dò cái này phiến vị trí khu vực khác. Chương 1859, thần bí môn hộ. Long Trần, ta đến bây giờ đều không có minh bạch, ngươi là như thế nào đánh bại La Thiên Cơ? Diệp Linh San nhìn xem tại trận pháp biên giới, cẩn thận từng ly từng tí địa đào lấy một cây chân dược Long Trần đạo. Trong nội tâm nàng xác thực tồn tại thật lớn mê hoặc. Long Trần đánh bại La Thiên Cơ, quả thực quá dễ dàng đến làm cho người không thể tin. Phải biết rằng, nàng thế nhưng mà bị La Thiên Cơ cái kia biết trước năng lực thiếu chút nữa bức điên, cái loại cảm giác này làm cho người muốn thổ huyết, quả thực không có một tia sức phản kháng. Long Trần đem một cây chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, lại mọc ra không ít gai nhọn hoắt, thoạt nhìn lông xù tiểu thảo, coi chừng cất kỹ, vừa đi vừa nói. Ta vốn cho rằng, người cùng kinh nghiệm của ta không sai biệt lắm, có lẽ không đến mức như vậy mà đơn giản bị lừa đến, xem ra ta là đánh giá cao ngươi rồi. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian nói chính đề. Diệp Linh San có chút tức giận mà nói, Long Trần cái này là cười nhạo nàng vô tri. Cái gọi là ảo thuật linh mất linh, toàn bộ nhờ thảm mông, ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua một ít đầu đường nghệ nhân, biểu diễn một ít gạt người đồ chơi sao? Long Trần cười nói, đương nhiên bái kiến, thế nhưng mà cái này cùng La Thiên Cơ có quan hệ gì? Diệp Linh San không khỏi tò mò hỏi, đều theo như ngươi nói, Thiên Cơ đảo những vật kia, 10 thành ở bên trong có 9 thành đô là lừa dối người rồi. Hắn với ngươi đối chiến, đùa là chiến thuật tâm lý, lại để cho ngươi cho rằng huyền diệu khó giải thích, kỳ thật nói toạc ra không đáng một đồng. Cái kia đem thần khí, trên thực tế đem vô số chiêu số thức mở đầu, góc độ công kích, đến tiếp sau liền chiêu các loại, đều dung nhập trong đó. Trên thực tế công kích ngươi, đều là cái thanh kia thần khí, hắn sở dĩ có thể đem ngươi làm cho đến bước đường cùng, đó là bởi vì tại đây hoàn cảnh đặc thù, ngươi không có biện pháp bộc phát toàn lực mà thôi. Nếu như có thể toàn lực bộc phát, hắn chưa hẳn là đối thủ của ngươi, chớ nói chi là đem ngươi làm cho chật vật như thế rồi, hắn ảo thuật, chính là của hắn thần khí, minh bạch chưa? Long Trần đạo, không có Diệp Linh San lắc đầu, Long Trần không khỏi một hồi im lặng, ta nói nhà đầu, ngươi lớn lên rất tinh láo lỉnh, như thế nào đầu óc cứ như vậy đần đâu. Tự ngươi thông minh đã thành A, đừng thừa nước đục thả câu rồi. Diệp Linh San tức giận nói, Long Trần quấn một đống lớn, hết lần này tới lần khác không nói chính đề, làm cho nàng hận đến hàm răng ngứa. Thiên Cơ đảo, âm thầm thu thập toàn bộ thiên vũ đại lục các môn các phái chiêu số, cũng nghiên cứu ra hữu hiệu nhất phản kích phương thức. Loại phương thức này, tại trên thân người là vô dụng, bởi vì người phản ứng, tuyệt đối sẽ không có nhanh như vậy. Nhưng là Thiên Cơ đảo thần khí, không biết phải làm sao đi ra, vậy mà có thể tinh vi địa tính toán đi ra. Cho nên khi ngươi ra chiêu thời điểm, tự bại lộ mục đích của ngươi, cái kia thần khí tự nhiên trước tiên dựa theo tốt nhất phá giải phương thức đến trả kích. Ngươi không gặp cái kia La Thiên Cơ xích sắt, cùng thân thể của hắn động tác có chút quái dị sao, giữa hai người có một tia không cân đối, cái kia cũng là bởi vì, thần khí phản kích, không bị khống chế của hắn. Ta sở dĩ có thể nhẹ nhõm phá giải, đó là bởi vì, của ta hai chiêu thần kỹ, chính là ta Long Trần sáng tạo độc đáo, hắn thần khí căn bản tính toán không xuất ra phản kích góc độ cùng chiêu số. Mà cái kia La Thiên Cơ, trường kỳ ỉ lại cái thanh kia quái thước, phản ứng rõ ràng so người khác chậm một nhịp. Ta một ngụm lão đàm nhả đi qua, hắn bản năng tránh né, sau đó ta đi lên tựu một bạt tai, sau đó tựu xui xẻo răng rắc một cái đoạn tử tuyệt tôn chân, đem hắn phóng đổ, sinh hoạt, tựu là đơn giản như vậy. Long Trần buông buông tay đạo, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Linh San như trước có chút không dám tin, chỉ đơn giản như vậy. Long Trần cười hắc hắc nói, Diệp Linh San trên mặt hiện ra, lại giật mình, lại vẻ mặt buồn cười, nghe Long Trần vừa nói như vậy, cái kia La Thiên Cơ căn bản chính là cái gì cũng không phải a. Cái này lại để cho Diệp Linh San kinh ngạc đồng thời, cũng tràn đầy mừng rỡ, đối với Thiên Cơ đảo sợ hãi, thoáng cái biến mất. Long Trần ngươi thật thông minh, Diệp Linh San không khỏi bội phục địa đạo, ngươi nói cái gì, Long Trần làm bộ không có nghe thanh, ta nói, ngươi thật thông minh. Nói xong Diệp Linh San chứng kiến Long Trần cái kia âm hiểm cười biểu lộ, thoáng cái minh bạch, Long Trần là cố ý tại đùa nghịch nàng, làm cho nàng khoa trương Long Trần hai lần. Diệp Linh San không khỏi tức giận nói, nếu như ngươi muốn nghe A-dua nịnh hót, chỉ sợ dưới đời này không biết có bao nhiêu người muốn xếp hạng đội cho ngươi ca công tụng đức đâu rồi, cần gì chứ? Cái kia không giống với, được người đẹp khen ngợi cùng sùng bái, cái loại này cảm giác thành tựu cùng tự hào cảm giác, hoàn toàn không giống với. Long Trần cười hắc hắc nói, khó trách sư phụ để cho ta coi chừng ngươi, nói ngươi mạnh nhất địa phương không là lực chiến đấu của ngươi, mà là ngươi câu dẫn nữ nhân phương pháp, ngươi cái này há mồm, không biết lừa gạt qua bao nhiêu mỹ nữ đi à nha. Diệp Linh San miệng có chút nhếch lên, một bộ xem thấu Long Trần thủ đoạn bộ dáng. Ta đi, không thể nào, minh chủ đại nhân nàng. Vậy mà sẽ cho ta cao như thế đánh giá. Long Trần có chút giật mình địa đạo, thật không biết xấu hổ. Diệp Linh San nhìn xem Long Trần cái kia giật mình bộ dáng, biết rất rõ ràng hắn là cố ý, như trước nhịn cười không được đi ra. Thôi đi, đã trên giang hồ lăn lộn, mà thứ này không thể muốn. Nói chuyện, Long Trần vậy mà sắc mặt nghiêm nghị đối với phương xa, có chút cúi đầu. Như thế nào, ngươi bái sư phụ ngươi? Diệp Linh San hơi kinh hãi. Không phải, ta là ở nhớ lại ta từng đã là ra mặt cùng Tiết Tháo, từ khi ta bước vào giang hồ ngày nào đó, chúng đã bị ta mai táng. Đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không biết chúng trôi qua thế nào. Long Trần thở dài, không khỏi có chút thương cảm địa đạo. Phốc, Diệp Linh San đời này chưa bao giờ thấy qua Long Trần loại người này, chính sự nói được như vui đùa nói được như chính sự, Long Trần cái kia vẻ mặt chán nản thần sắc, cùng trong miệng hắn, căn bản là không đáp, làm cho người nhịn không được hội bật cười. Ngươi đời này, sẽ không có đứng đắn thời điểm sao? Ngươi cái này là muốn cho ta cười ra cơ bụng sao? Diệp Linh San cười nói, có a, ta lúc giết người, đều là rất nghiêm túc rất nghiêm túc. Long Trần vừa nói, một bên đi về phía trước, bỗng nhiên lại phát hiện một cây chân dược, theo trong trận pháp hồng hạnh xuất tường rồi. Nở nụ cười một hồi, Diệp Linh San thu liếm dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, ta sở dĩ lại tới đây, là vì có người nói, nơi này có vô số kỳ chân, ta đặc biệt chạy tới. Là muốn nhìn một chút tại đây hội có phải có trường sinh quả. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa đào lấy chân dược, cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Ân, đây là ta vào háng nhất đại sự, nếu như chúng ta Thiên Võ Liên Minh, có bốn vị thái thượng trưởng lão chống, tự tính toán hình thức lại loạn, tối thiểu có thể phù hộ chúng ta Thiên Võ Liên Minh ngật đứng không ngã. Nhưng là nếu như tứ đại thái thượng trưởng lão ngã xuống, như vậy chúng ta Thiên Võ Liên Minh tựu thật không có chèo chống rồi, chỉ dựa vào sư phụ một người, căn bản chống đỡ không đứng dậy, vậy thì thật sự nguy rồi. Diệp Linh San thở dài nói, vì cái gì đầu tiên nghĩ đến chính là ngươi sư phụ, mà không muốn lấy ngươi. Ngươi là tương lai Thiên Võ Liên Minh minh chủ, ngươi như vậy tư tưởng, nhưng là phải không được nha. Long Trần đạo, ta, cái kia làm sao có thể, ta so sư phụ kém xa. Diệp Linh San lắc đầu nói, Long Trần lắc đầu nói, chênh lệch cái gì, đều là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, vì cái gì minh chủ đại nhân có thể, ngươi lại không thể. Minh chủ đại nhân cũng không phải sinh hạ đến tựu là minh chủ đại nhân cũng tuổi trẻ qua, cũng vô tri qua, đều là một đường chém giết, một đường phát triển đi lên. Ngươi bây giờ nếu như muốn lấy đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, vậy thì phụ sư phụ ngươi đưa tặng bảo kiếm dụng ý rồi. Nàng đem hết thảy đều phó thác cho ngươi, đã nói lên nàng tín nhiệm ngươi. Nếu như nàng có một ngày trên thế giới này biến mất, nàng tin tưởng vững chắc ngươi có thể khơi mào nàng trọng trách. Long Trần, giống như đại truyền nện ở Diệp Linh San trong lòng, trải qua Long Trần nhắc nhở, nàng bỗng nhiên đã minh bạch cái gì. Đại thời đại tiến đến rồi, trên thực tế cái gọi là đại thời đại, chính là chúng ta thế hệ này, hơn nữa có lẽ chỉ có thế hệ này. Hôm nay Thiên Vũ Đại Lục số mệnh, đều tập trung vào chúng ta thế hệ này, ngươi không gặp, chúng ta trên một đời, căn bản không có nhiều diễn thiên giả sao. Chớ nói chi là dị tượng mới tỉnh rồi, mà ngay cả tứ đại trưởng lão, lúc trước cũng không quá đáng là bình thường diễn thiên giả, hôm nay khí huyết khô bại, như trước không cách nào thức tỉnh dị tượng, đây là vì cái gì? Vì vậy thời đại, không phải bọn hắn đem hy vọng đều ký thác cho chúng ta. Chúng ta thế hệ này, vì cái gì vượt cấp khiêu chiến cùng ăn cơm đồng dạng nhẹ nhõm? Cũng không phải chúng ta thiên phú có thật tốt, mà là chúng ta vượt qua tốt lúc sau, đại thời đại số mệnh, hàng lâm đã đến trên người của chúng ta. Nói cách khác, tương lai sân khấu đều là của chúng ta, ngươi lại vẫn nghĩ đến lại để cho minh chủ đại nhân, thái thượng trưởng lão bọn hắn khiêng. Ngươi được có nhiều ngốc à, tự tính toán thái thượng trưởng lão bọn hắn thân thể cường tráng, có thể chống đỡ nhất thời, nhưng là khi chúng ta thế hệ này có người bắt đầu đột phá mệnh tinh cảnh rồi, ưu thế của bọn hắn đem không còn sót lại chút gì. Cho nên, không muốn trông cậy vào người khác, nhiều hơn tăng lên thực lực của mình a, đã lựa chọn, không thể buông tha cho rồi. Long Trần đạo. Đại thời đại tiến đến, số mệnh chỉ biết tập trung ở một thế hệ trên người, mà trước khi bỏ lỡ Hoàng Kim Tuế Nguyệt chi nhân, cùng đại thời đại không có mảy may quan hệ. Cứ việc có ít người không cam lòng, nhưng là cái kia cũng không có cách nào, một cái bình thường cường giả, gặp được thiên hành giả, cũng chỉ có thể cúi đầu. Một cái thiên hành giả, mặc kệ hắn là mấy phẩm thiên hành giả, gặp được diễn thiên giả, bị khắc chế đến xít sao, lấy cái gì cùng người khác tranh. Mà bỏ qua thời đại người, niên kỷ đều đã lớn rồi. Cả đời thành tựu mấy có lẽ đã định hình, mà mới một đời cường giả, mỗi một ngày đều tại trở nên mạnh mẽ, tương lai đích thiên hạ, là thiên hạ của bọn hắn tự tính toán muốn ngăn cơn sóng dữ, cũng là hữu tâm vô lực. Gặp Diệp Linh San sắc mặt có chút ngưng trọng, hiển nhiên nàng bây giờ áp lực thật lớn, Long Trần đứng lên, vỗ vỗ Diệp Linh San vai nói. Không cần dùng lo lắng, kỳ thật thống trị một cái thế lực, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi khó khăn như vậy, hơn nữa, ngươi cũng chỉ có thể so với minh chủ đại nhân càng mạnh hơn nữa. Thích hợp hơn Thiên Võ Liên Minh minh chủ vị trí này, nếu không nàng lão nhân ra, tuyệt đối sẽ không ngày đầu tiên liền đem bảo kiếm của mình cho ngươi. Hơn nữa, ngươi không phải còn có ta sao? Ta cũng là Thiên Võ Liên Minh một thành viên, nếu như Thiên Võ Liên Minh kẻ thống trị, là minh chủ đại nhân hoặc là ngươi, không quản các ngươi có thập bao nhiêu khó khăn, ta cùng của ta Long Huyết Quân Đoàn, đều đứng tại bên cạnh ngươi. Cảm ơn rồi, bất quá, ta sẽ cố gắng làm tốt chính mình, chứng minh cho sư phụ xem. Làm cho nàng cảm thấy ánh mắt của nàng không có sai. Diệp Linh San hít sâu một hơi, vỗ ngực, tin tưởng tràn đầy địa đạo. Ân, rất tốt, bất quá cho ngươi đề một cái ý kiến, lần sau lúc nói chuyện, không muốn vỗ ngực nói, bằng không thì mãnh liệt sóng biển, dễ dàng lại để cho phạm nhân tội. Long Trần hảo tâm nhắc nhở, hỗn đản, ngươi hướng ở đâu xem đâu. Diệp Linh San giận dữ, hư, phía trước có thanh âm. Long Trần bỗng nhiên khoa tay múa chân một cái ra dấu im lặng. Diệp Linh San cho rằng Long Trần cố ý chuyển hướng chủ đề, bất quá rất nhanh, nàng cũng đã nghe được quái dị thanh âm. Đi, Long Trần cùng Diệp Linh San hướng phía thanh âm phương hướng đi đến, trên đường đi không biết vượt qua bao nhiêu tòa núi nhỏ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại môn hộ, đương thấy rõ môn hộ trước cảnh tượng thời điểm, Diệp Linh San thiếu chút nữa nghẹn ngào tiêm kêu đi ra. Chương 1860, Sơn Môn ở trong. Làm cho Diệp Linh San thiếu chút nữa thét lên nguyên nhân, đó là bởi vì nàng thấy được một ít máu chảy đầm đìa thi thể, đọng ở giữa không trung, bọn hắn toàn thân xích lóa, làn da đã chóc ra, lộ ra huyết nhục, dạng như vậy cực kỳ khủng bố. Ở đằng kia cánh cửa cực lớn hộ chung quanh, mọc ra vô số dây leo, quay chung quanh tại đại môn chung quanh, giống như một mảnh dài hẹp dữ tợn quái xà, muốn nhắm người mà phệ. Những thi thể kia, thật giống như từng chiếc hồ lô, bị đọng ở dây leo phía trên, máu tươi của bọn hắn cũng không có tích rơi trên mặt đất, ngược lại là hướng lên lưu chuyển, lại bị cái kia dây leo một tia địa hấp thu. Cái này chỉ sợ là một cực kỳ khủng bố thụ yêu. Diệp Linh San không khỏi ra đầu run lên địa đạo, những cái kia bị treo ở phía trên thi thể, có mấy vị khí tức cường đại, rõ ràng là cường đại diễn thiên giả, nhân vật như vậy, cuối cùng nhất ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có, có thể thấy được cái này thụ yêu có kinh khủng bực nào rồi. Đây là thị uy a. Long Trần nhìn xem cái kia môn hộ phía trên, sổ trăm cỗ thi thể đạo. Nếu như cái này thụ yêu thực muốn giết người, có lẽ ẩn nấp, âm thầm đánh lén lại càng dễ đắc thủ mới đúng, như thế bộ dáng, chính là cố ý cảnh bày ra. Đi, Long Trần lôi kéo Diệp Linh San, thẳng đến cực lớn môn hộ đi đến. Đợi một chút, chúng ta không cần nghiên cứu thoáng một phát đối sách sao? Diệp Linh San không khỏi kêu lên, làm sao có thời giờ nghiên cứu vật kia, trực tiếp xông là được, nó nếu là dám ngăn trở, tự chém chết nó. Long Trần không sao cả địa đạo. Ông, đương Long Trần hai người tới gần cái kia cực lớn môn hộ lúc, toàn bộ môn hộ phía trên, đầu đầu dây leo trong nháy mắt lay động, giống như bị bừng tỉnh độc xà, nhìn về phía Long Trần hai người. Tràn đầy cảnh cáo ý tứ hàm xúc, Long Trần căn bản không để ý chúng, như trước về phía trước, đương tới gần cái kia cực lớn môn hộ chưa đủ 10 dặm thời điểm, cái kia dây leo trong nháy mắt động, trăm ngàn đầu dây leo, giống như trường thương kích xạ mà đến. Đồng thời tại Long Trần cùng Diệp Linh San sau lưng, phương viên mấy trăm dặm đại địa trong nháy mắt phá vỡ, đạo đạo dây leo theo phía dưới mặt đất kích xạ mà ra, đem hai người trùng trùng điệp điệp khóa chết. Hừ, nho nhỏ thụ yêu, cũng dám làm càn, hôm nay cho người có đến mà không có về, hữu tử vô sinh. Nếu như ta tự mình động thủ, quả thực tự là khi dễ ngươi, Linh San, ngươi tới chơi chết nó. Long Trần lộ cánh tay vãn tay áo, lớn tiếng kêu lên. Ngươi hay nói giỡn, có thể hay không nhìn xem nơi. Diệp Linh San giận dữ. Nàng vốn cho rằng Long Trần có cái gì tuyệt chiêu đâu rồi, kết quả vậy mà làm cho nàng ra tay, loại tình huống này, hắn lại vẫn không có cái đứng đắn bộ dáng, quá không đáng tin cậy rồi. Sạc, Diệp Linh San trường kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời sau lưng dị tượng bốc lên, tại sau lưng của nàng, hữu ảnh như chấn động, thậm chí có ẩn ẩn kiếm minh thanh âm truyền ra, Diệp Linh San cũng là một vị dị tượng mới tỉnh người. Phốc phốc phốc phốc, Diệp Linh San trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí xé rách hư không, sắc bén kiếm khí chạm tại những dây leo kia phía trên, những cứng cỏi kia dây leo phía trên, huyết sắc phù văn sáng lên, nổi lên nhàn nhạt sáng bóng, nhưng như cũng bị Diệp Linh San kiếm khí chạm đoạn. Theo những dây leo kia bị chém đứt, thậm chí có huyết sắc chất lỏng vẩy ra, giống như người máu tươi. Xuy, một gốc rễ đằng bị chém đứt, dài đến 10 trượng gai nhọn hoắt, rơi trên mặt đất, giống như thiết chùy đâm vào đất tuyết, trong nháy mắt biến mất, đại địa phía trên để lại một cái động lớn. Cái kia dây leo không riêng sắc bén mềm dẻo, sức nặng cũng cực kỳ kinh người, khó trách liền bình thường diễn thiên giả đều không thể ngăn cản. Xinh đẹp, Long Trần lớn tiếng quát màu, Diệp Linh San sắc thực cường hãn, tuy nhiên bình thường có chút do dự, nhưng là một khi kịch chiến, tính cách giống như thoáng cái tựu thay đổi, trở nên dũng cảm tiến tới, mang theo một vòng bá đạo hàm xúc thú vị, rất có khúc kiếm anh cái kia lôi lệ phong hành phong phạm. Chúng ta ngạnh vượt qua tốt rồi, không cần cùng nó dây dưa. Long Trần nhắc nhở, những dây leo này chính là chủ đằng chi nhánh. Quả thực vô cùng vô tận, cùng chúng dây dưa không có bất kỳ ý nghĩa, chủ yếu là xông qua đại môn nói sau. Nếu như bên trong càng thêm hung hiểm, chúng ta chẳng phải là chui đầu vào lưới. Diệp Linh San không khỏi nhắc nhở, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, đi thôi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Long Trần kêu lên, nghe Long Trần vừa nói như vậy, Diệp Linh San thủ hạ tăng sức mạnh, kiếm khí tăng vọt, chầm chầm vào đầy trời dây leo, một đường xông về trước giết. Trên đường đi dây leo bay múa, huyết sắc chất lỏng vẩy ra, Diệp Linh San cái này một bộc phát, kinh khủng kia dây leo, căn bản ngăn không được công kích của nàng, rất nhanh tựu vọt tới cực lớn môn hộ trước mặt. Ông, đột nhiên, cực lớn môn hộ phía trên, có đầu đầu so phòng ở còn muốn thô dây leo, tạo thành một trương mạng lưới khổng lồ, đem con đường phía trước phong kín, không cho hai người thông qua. Diệp Linh San sắc mặt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay run lên bần bật run, một cỗ lăng lệ ác liệt khí cơ bốc lên, trường kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm, một kiếm đối với cái kia môn hộ chém tới. Long Trần trong lòng rùng mình, Diệp Linh San quả nhiên đủ cường đại, đây cũng không phải là kích hoạt thần khí, mà là không biết vận chuyển cái gì lực lượng, nàng một kiếm này lực lượng, trải qua bí pháp nào đó nhiều lần áp xúc lại phóng xuất ra, mang theo cuồng bạo hủy diệt chi lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cực lớn dây leo bạo toái, Long Trần cùng Diệp Linh San lập tức phá cửa mà qua, đương xuyên qua cái kia cái cự đại môn hộ về sau, Long Trần cùng Diệp Linh San bỗng nhiên cảm giác được cả người có chút chợt nhẹ. Bọn hắn phảng phất tiến nhập một thế giới khác, trong không khí nồng đậm linh khí, cơ hồ biến thành nước, vậy mà sinh ra một loại sức nổi. Hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy môn hộ trên những cực lớn kia dây leo, cũng không có tiếp tục công kích bọn hắn. Đại địa phía trên nghiền nát địa phương, cũng bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ, những bị chém nứt kia dây leo, lại bị nó chậm rãi đón, trên mặt đất huyết sắc chất lỏng, cũng bị nó hấp thu, rất nhanh, đại địa khôi phục nguyên lai bộ dáng, tốt như cái gì đều không có phát sinh qua. Hai người thoáng cái đã minh bạch, những dây leo kia, chỉ công kích người ở phía ngoài, tiến vào môn hộ về sau, tựu cũng không lại đã bị công kích. Diệp nữ hiệp uy vũ bá khí, bội phục bội phục. Long Trần cười hì hì đối với Diệp Linh San nhảy lên ngón tay cái đạo. Diệp Linh San trắng rồi Long Trần liếc, không có phản ứng Long Trần, bắt đầu cẩn thận dò xét tại đây, phía trước là một đầu thẳng tắp đại lộ, một mực thông hướng phương xa. Cuối tầm mắt, là một mảnh không ngớt phập phồng núi cao, có chút núi cao thẳng nhập đám mây. Quanh thân mây mù lượn lờ, thấy không rõ chúng hình dạng. Hai người dọc theo đại lộ về phía trước, một đường bay nhanh, bỗng nhiên, Long Trần dừng bước lại, trên mặt đất nhặt lên một đoạn cành khô. Xa hơn trước nhìn lại, đại địa phía trên, có mảng lớn cành khô, Diệp Linh San không khỏi nói. Những cành khô này, thấy thế nào đi lên cùng liễu cành đồng dạng. Tựu là liễu cành, xem ra sở giao các nàng cũng vào được, nhưng lại cùng người kịch chiến qua. Nhánh cây đứt gãy trơn nhẵn như kính. Liền liễu cành phía trên không tử khí đều chặt đứt, lại không chấn vỡ liễu cành. Nói rõ người này đối với lực lượng vận dụng, đạt đến một loại cực hạn, tuyệt đối không thật lãng phí một tia lực lượng, rất tốt, thật lâu không có gặp được huyết sát điện cao thủ, lần này cho ta xem, huyết sát điện rốt cuộc xảy ra cái dạng gì nhân tài. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng lãnh khốc mỉm cười. Hắn dám đoán chắc, người xuất thủ, tất nhiên là huyết sát điện sát thủ, chỉ có bọn hắn, mới có thể làm được như thế tinh chuẩn xuất kích. Đem bất luận cái gì công kích tính toán đến tỉ mỉ cấp, mà không phạm một đinh điểm sai lầm. Đi, Long Trần cấp tốc về phía trước chạy vội, hắn cũng không lo lắng sở giao cùng Liễu Như Yên an toàn, đại địa phía trên cũng không có kịch liệt chiến đấu dấu vết, đã nói lên, sở giao cũng không có cùng người nọ quá nhiều dây dưa, hẳn là chạy bên trong bảo bối đi. Cái này cũng nói rõ rồi, người nọ đối với sở giao không tạo thành uy hiếp chí mạng, nếu không sở giao sẽ không để ý người nọ, tiếp tục tầm bảo rồi. Hai người một đường chạy như bay. Phía trước con núi cao cản đường, đại lộ đã đứt khai, Long Trần dưới chân không ngừng, sau lưng lôi đỉnh cánh chim triển khai, trực tiếp phi độ. Cái này đỉnh núi đã bị người mang đi, hẳn là có bảo bối bị lấy đi nha. Hai người vừa mới bay qua lưỡng tòa núi cao, chỉ thấy một tòa núi cao chi đỉnh, thiếu thốn một khối, xem dấu vết, có lẽ vừa mới đảo đi không lâu. Linh San, ta hiện tại muốn đi theo sở giao tụ hợp, dọc theo con đường này, mặc kệ có bảo bối gì, cơ bản đều bị người lấy đi rồi, không có cái gì thu hoạch. Cho nên, chúng ta hay vẫn là tách ra hành động, ta đi tìm sở giao, ngươi tiếp tục tầm bảo, tìm người khác không có đến qua địa phương, như vậy đạt được bảo bối xác suất lớn hơn một chút. Long Trần đảo, tuy nhiên cảm thấy sở giao chắc có lẽ không có nguy hiểm gì, nhưng là Long Trần cuối cùng không yên lòng, cần trước tiên cùng sở giao tụ hợp. Long Trần không muốn lãng phí Diệp Linh San thời gian, hiện tại nàng đã là Thiên Võ Liên Minh tương lai minh chủ rồi, nàng số mệnh là phi thường cường đại, chính cô ta tìm kiếm chí bảo, xác suất phi thường đại. Nhưng là Long Trần vận rủi tề thiên, hơn nữa, đi tìm sở giao, rất nhiều đường, đều là sở giao đi qua, gặp được bảo bối xác suất cơ hồ không có, cho nên Long Trần đề nghị chia nhau tìm kiếm. Vậy được, người phải cẩn thận, Diệp Linh San điểm một chút, người bây giờ là Thiên Võ Liên Minh tương lai minh chủ rồi, sửa lại lấy trước kia loại người không phạm ta không phạm người nhân sinh tín điều. Người bây giờ hết thảy, đều muốn đứng tại Thiên Võ Liên Minh góc độ đi cân nhắc sự tình, mặc kệ gây không chọc giận ngươi. Là địch nhân, tự hướng trong chết chém. ai cùng đoạt ngươi bảo bối, tựu là chậm chế ngươi tăng lên, chậm chế ngươi tăng lên, tựu là ảnh hưởng thiên võ liên minh phát triển, chậm chế thiên võ liên minh phát triển, có thể làm cho thiên võ liên minh lâm vào nguy cơ. Thiên võ liên minh lâm vào nguy cơ, hàng tỷ thiên võ liên minh chính đạo cường giả tánh mạng, tựu nhận lấy uy hiếp, cho nên, dám đoạt ngươi bảo bối người, tựu là thiên võ liên minh địch nhân, hướng trong chết chém sẽ không sai, hiểu không? Long Trần đạo, Diệp Linh San làm độc hành hiệp đã quen, cách cục cuối cùng có hạn, Long Trần muốn kích phát khí phách của nàng mới được. Ta hiểu được, không vì cái gì khác, tựu vì không cho sư phụ ta thất vọng, ta dám cùng người trong thiên hạ tranh phong. Diệp Linh San gật gật đầu, vậy là được rồi, đi thôi, khai cả. Long Trần cùng Diệp Linh San chào hỏi, Long Trần liền dọc theo một cái phương hướng cấp tốc chạy như bay mà đi, Diệp Linh San do dự một chút, hướng phía một phương hướng khác ly khai. Long Trần một đường chạy như bay, cũng không có chứng kiến khủng bố ma thú, cũng không có thấy chí bảo, nhưng lại thấy được rất nhiều đỉnh núi biến mất. Hẳn là bị người thu lại rồi, chỉ có điều không biết, những là cái gì kia, phải chăng đáng giá. Long Trần một đường chạy như bay, trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, hắn đã cảm ứng được Sở Giao rồi. Sở Giao cùng Long Trần đã từng thi triển qua Mộc Linh Cộng Hưởng, hai người linh hồn chi lực, có thật lớn cảm ứng. Hơn nữa tại đây, cùng mắt màu lam không huyệt hung xào không giống với, đối với linh hồn chi lực, cũng không có áp chế, Long Trần ngay từ đầu có thể đại khái cảm ứng được Sở Giao phương hướng, hôm nay chạy vội một thời gian ngắn, cái kia cảm ứng càng ngày càng rõ ràng rồi, Long Trần mỉm cười nguyên nhân, đó là bởi vì Sở Giao cũng cảm ứng được hắn rồi. Quả nhiên liên tục bay qua hai tòa núi, một tòa đỉnh núi cao, Sở Giao giống như lăng ba tiên tử, chính xa xa mà nhìn xem Long Trần. Chương 1861, tụ hợp, Long Trần nhìn vẻ mặt vui vẻ, trong đôi mắt đẹp lóe ra vô tận nhu tình Sở Giao, Long Trần mở ra hai tay, cho nàng một cái sâu sắc ôm. Nhớ ngươi muốn chết, Long Trần ôm thật chặt Sở Giao, thấp giọng nói. Phải nói, muốn chết các ngươi rồi, cũng không thể quang muốn một mình ta nha. Sở Giao cũng mở ra hai tay, chăm chú địa ôm Long Trần, trên mặt đẹp, tất cả đều là thỏa mãn thần sắc. Thậm chí nghĩ, bất quá ngươi là muốn nhất. Long Trần cười nói, được rồi, biết rõ ngươi biết, nhất hống người, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian tầm bảo a. Tại đây bên ngoài là một mảnh dược điền, mà bên trong, nhưng lại một mảnh quả lâm. Tại đây chân quả vô số, ta tựu đã lấy được 7 quả nhiều, lúc này đây âm dương giới, xem như không uổng công. Sở Giao trên mặt đẹp hiển hiện lấy một tia đắc ý, cho Long Trần biểu hiện ra thu hoạch của mình. Ta đi, khỉ la quả sung, ám dạ hải đường, còn có dưỡng hồn tinh văn đào. Long Trần chấn động, cái này 7 thân cây lớn, đều là chân quả, mỗi một chủng trái cây, cũng không có so chân quý, đừng nói là luyện đan. Tự tính toán ăn hết trái cây, công hiệu đều to đến dọa người. Thực tế cái kia khỏa dưỡng hồn tinh văn đào, càng là cực phẩm, có thể càng không ngừng tẩm bổ người thần hồn, đã có thể tăng lên linh hồn chi lực, lại có thể trị liệu linh hồn tổn thương, chân quý vô cùng. Đều cho ngươi, nói chuyện, Sở Giao đem sở hữu thu hoạch, đều giao cho Long Trần, những cây ăn quả này còn không có nở hoa, kết quả càng là xa xa không hẹn. Nhưng là Sở Giao biết rõ, Long Trần có biện pháp lại để cho những cây ăn quả này rất nhanh sinh trưởng. Chỉ có điều, các nàng cũng không biết Hỗn Độn Châu danh tự. Không phải Long Trần không tín nhiệm các nàng, mà là sợ các nàng nhiễm không tất yếu nhân quả, dù sao các nàng biết rõ hắn có năng lực như thế là được rồi. Long Trần đem những cây ăn quả này, trồng đã đến Hỗn Độn không gian ở bên trong, Long Trần Hỗn Độn không gian lớn hơn đi, tùy tiện dọn ra một khối địa phương, liền đem chúng trồng xuống dưới. Đúng rồi, như khói đâu? Long Trần chợt nhớ tới đến, không nhìn thấy như khói. Nàng đi đối phó cái kia chán ghét ra hỏa đi. Nàng cuốn lấy cái kia huyết sát điện ra hỏa, ta mới có cơ hội tầm bảo. Sở Giao đạo, người kia thực lực rất cường sao, ngươi liên hệ thoáng một phát như khói, chúng ta đi đưa hắn tiêu diệt. Long Trần mở miệng nói, dám khi dễ lão tử nữ nhân, lão tử không đem ngươi đánh thành bánh thịt, coi như ngươi xương cốt ngạnh. Không cần, bỗng nhiên không gian hơi chấn, một bộ trường y, khuôn mặt lạnh lùng liễu như yên, xuất hiện tại hai người trước mặt. Người kia rốt cục đã mất đi kiên nhẫn, xéo đi rồi. Chúng ta có thể an tâm tầm bảo rồi. Liễu Như Yên nhìn Long Trần liếc, như cũng là cái kia phó lạnh lùng bộ dáng, hiển nhiên đối với Long Trần đem nàng trấn áp sự tình, như trước canh cánh trong lòng. Người kia rất cường, Long Trần hỏi, Sở Giao gặp Liễu Như Yên hờ hững bộ dáng, sợ Long Trần xấu hổ, gấp vội mở miệng nói. Người nọ xác thực rất cường, sức chiến đấu kinh người, đáng sợ nhất chính là, cái kia quỷ thần khó lường thân pháp cùng ám sát chi thuật. Chúng ta không có biện pháp đánh bại hắn. Chỉ có thể dùng không góc chết công kích cùng phòng ngự cùng hắn đối với hao tổn, nhưng là tiếp tục như vậy không phải biện pháp, như khó chính mình đưa hắn cuốn lấy, ta mới có thể ra đến tầm bảo. Liễu Như Yên bổ sung nói, người kia, trên thực tế so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn, hắn trên thực tế, liền một nửa sức chiến đấu đều không có sử xuất. Bởi vì hắn tìm không thấy trên người chúng ta nhược điểm, lại không muốn theo chúng ta liều mạng, cho nên mới kéo lâu như vậy. Hôm nay hắn rốt cục đã mất đi tính nhẫn nại, cảm thấy liều mạng không có lợi nhất, cho nên xéo đi. Long Trần không khỏi gật gật đầu, sát thủ gần đây đều là dùng xảo thủ thắng, bằng trả giá thật nhỏ, đạt được lớn nhất hồi báo, nếu như dựa vào thực lực liều mạng, cái kia cũng không phải là sát thủ rồi. Xem ra lần này âm dương giới mở ra, thật đúng là vi thiên vũ đại lục đỉnh phong thiên kiêu nhóm cung cấp một cái trường giác đấu, thế lực khắp nơi tinh anh, toàn bộ đều đến rồi. Giao Kỳ Chân Quân, Tà La, Đế Phong, Minh Kiệt còn có cái kia cái gì tứ đại thiên cơ tử, lúc này huyết sát điện cũng đi ra tuyệt thế cường giả, đây vẫn chỉ là đã người biết Phật, không biết có bao nhiêu yên lặng vô danh chi nhân, hội lực lượng mới xuất hiện, giết đến tận đám mây. Thiên vũ đại lục tất cả thế lực lớn, đều có được lá bài tẩy của mình, chỉ có điều đều đơn giản không chịu bạo lộ, hôm nay âm dương giới mở ra, đối mặt tuyệt đại hấp dẫn, tất cả thế lực lớn cũng bắt đầu hiển lộ thực lực. Long Trần, người có hay không gặp được cái gì khủng bố cường giả? Sở Giao hỏi, ân, gặp mấy cái hung ác nhân vật, Long Trần đem mình cùng Giao Kỳ Chân Quân, Tà La, Minh Kiệt bọn người gặp nhau sự tình, đơn giản nói một lần. Còn đem thiên cơ đảo thiên cơ tử tiết lộ cho các nàng, cái này làm cho các nàng có thể coi chừng một ít, đồng thời, Long Trần cũng cố ý gia tăng nhân quả. Lý Thiên Huyền đã từng nói qua, thiên cơ đảo có thể tính toán thiên tính toán địa, nhưng là tuyệt đối tính toán không đến hắn Long Trần trên người. Sở Giao đã biết thiên cơ tử sự tình, dựa theo bình thường logic, bọn hắn muốn suy tính Sở Giao, sẽ nhiễm Long Trần nhân quả, do đó gia tăng bọn hắn suy tính độ khó cùng chuẩn xác tính. Như khói, người nói người cảm nhận được nào đó triệu hoán, tìm được mục tiêu chưa? Long Trần hỏi, ta chính là bởi vì cảm nhận được triệu hoán, mới cùng tỷ tỷ lại tới đây, thế nhưng mà đến sau này, vẻ này triệu hoán tự biến mất. Liễu Như Yên lắc đầu nói, cái này dạng, chúng ta ba người song song đẩy về phía trước, ta trung tâm, các ngươi tại của ta hai bên, chúng ta gặp nhau không muốn vượt qua ngàn dặm, nếu như gặp đến cá lớn, cũng thuận tiện trợ giúp, các ngươi minh bạch ý của ta a. Long Trần cười hắc hắc đạo, minh bạch, Liễu Như Yên đáp ứng, đã chạy như bay mà đi, Sở Giao không khỏi mỉm cười, đối với Long Trần nháy mắt mấy cái, cũng chạy vội mà đi. Ba người thành một đầu thẳng tắp, đẩy về phía trước tiến, phương hướng là Sở Giao tuyển, loại chuyện này, Long Trần gần đây đều là để cho người khác tới trước, như vậy vận khí hội tốt một chút. Ta đi, Sở Giao vận khí coi như không tệ, nhanh như vậy liền phát hiện một khỏa thiên lộ anh đào, khá lắm, đây chính là thượng cổ kỳ chân, có thể tính vượt qua cái này một lớp rồi. Cái kia khỏa tiểu trên cây, ánh huỳnh quang sáng chói, sương mù bốc hơi, phía dưới có trận pháp thủ hộ, bất quá cái kia trận pháp bất quá là dùng để hấp thu thiên địa linh khí, cung cấp cái này khỏa tiểu thụ, cũng không phải là phòng hộ trận pháp, đối với không người nào hại. Long Trần trực tiếp đem một nửa tiểu sơn, toàn bộ chém xuống, đưa vào hỗn độn không gian, cũng không có phá hư cái kia trận pháp, hỗn độn không gian ở bên trong linh khí, cấp tốc dũng mãnh vào những bảo thụ này bên trong, tẩm bổ lấy chúng rất nhanh phát triển. Long Trần về phía trước phi hành không đến một nén nhang thời gian, tự gặt hái được ba thân cây lớn, Long Trần trong nội tâm đều muốn vui cười nở hoa rồi. Đây đều là tiền A, về sau chỉ là bán trái cây, có thể lợi nhuận đầy bồn đầy bát, hơn nữa dùng hắn cùng Trịnh Văn Long quan hệ, còn sợ không có nguồn tiêu thụ. Nói đùa gì vậy, nếu như không bán cho Trịnh Văn Long, Trịnh Văn Long đều muốn cùng hắn tức giận, trên cái thế giới này, chỉ cần có tiền, hết thảy sự tình đều xử lý rồi. Long Trần nhìn xem hỗn độn không gian nội, không ngừng sinh trưởng cây ăn quả, trong nội tâm không khỏi cảm khái, hỗn độn châu quả thực chính là một cái tụ bảo bồn. Oanh, chính về phía trước chạy vội gian, bỗng nhiên Long Trần phía bên phải truyền đến một tiếng bạo hưởng. Có cá đã mắc câu, Long Trần đại hỉ, thân hình nhoáng một cái, người như là một đạo thiểm điện, kích xạ mà ra. Rầm rầm rầm, đầy trời cột gỗ, kích xạ mà ra, hình thành đạo đạo phòng ngự, ngăn tại Sở Giao phía trước. Sở Giao phía trước, một cái cầm trong tay cự phủ, thân cao chừng ba trượng cường giả, điên cuồng đánh tới hướng Sở Giao. Không cần phải nói, chỉ xem thân cao, đã biết rõ, thằng này là đến từ huyền thú nhất tộc, đoán chừng là xem Sở Giao lẻ loi một mình, liền trực tiếp xuất thủ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cổ tộc cường giả trong tay cự phủ cuồng bạo điện nện ở Sở Giao mộc thuẫn phía trên, mấy trăm trượng mộc độn, rốt cục duy trì không được bạo vỡ đi ra. Vị này huyền thú nhất tộc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng dị tượng rung rung, cự phủ phía trên phù văn lưu chuyển, lần nữa đối với Sở Giao đánh tới. Đây là một vị phi thường cường đại huyền thú nhất tộc chiến sĩ, sau lưng của hắn dị tượng mang theo kịch liệt chấn động, xem ra cái này đồng dạng là một vị dị tượng mới tỉnh cường giả, chiến lực khủng bố. Bất quá Sở Giao cũng đủ cường hãn, triệu hồi ra Mộc Thuẫn, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, liền đập phá 5 lần mới đưa Mộc Thuẫn kích toái. Nếu như một versus một, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, mệt chết đều gần không được Sở Giao thân, Sở Giao kinh khủng kia linh nguyên, có thể hao tổn chết hắn 3 cái. Bất quá trước mắt vị này huyền thú nhất tộc cường giả, hiển nhiên cực kỳ tự phụ, đánh nát Sở Giao Mộc Thuẫn về sau, trong nháy mắt kích hoạt lên thần khí chi uy, lần nữa một búa đối với Sở Giao chém dụng. 3. Thế nhưng mà thân hình của hắn vừa động, một chỉ bao trùm lấy thanh sắc long lân bàn tay lớn, từ phía sau lưng lặng yên không một tiếng động đại lực vỗ vào người nọ so chậu rửa mặt còn muốn lớn hơn 3 vòng cái ót trên. Phốc, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, đầu bị long trần một cái tát cho vỗ cái hố to, như là giống như sao băng đối với đại địa đánh tới. Không thể không nói, huyền thú nhất tộc thân thể tựu là khủng bố, long trần mặc dù là đánh lén, sợ hắn sinh ra cảm ứng, không có vận chuyển linh nguyên. Nhưng là một tát này, cũng không phải huyết nhục chi thân thể có thể thừa nhận được. Người bình thường bị cái này một chưởng đập trúng, hội lập tức bạo thành huyết vụ, nhưng là cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, chỉ có điều đầu lâu bị đập sụp đổ rồi, đầu cũng không có bị đập toái, không chết được. Bụi gai gai đất, ở đằng kia huyền thú nhất tộc cường giả, đầu hôn mê, nhanh chóng rơi xuống chi tế, Sở Giao hai tay kết ấn, đại địa phía trên, vô số gai nhọn hoắt sinh ra. Phốc phốc phốc phốc, dày đặc gai nhọn hoắt đâm vào cái kia huyền thú nhất tộc cường giả trong cơ thể, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, thân thể run lên bần bật, sau đó tự bất động rồi. Hắn muốn động cũng không nhúc nhích được, bởi vì cái kia gai nhọn hoắt đâm vào thân thể của hắn, rất nhanh mọc rễ, lan tràn đã đến hắn cả người, thân thể của hắn lập tức mộc hóa, người thật giống như một cái mộc điêu cứng ngắc. Đây là Sở Giao dị tượng mới tỉnh về sau, chỗ khống chế khủng bố lực lượng, một khi bị nàng mộc đâm vào thân thể, hội lập tức khống chế thân thể của đối phương, hưu muốn chạy trốn. Oanh, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả đại búa muốn bay đi, long trần trong tay long cốt tà nguyệt một kích chém dụng, chặn đường đi của nó, một phát bắt được cán búa, đem nó ném vào hỗn độn không gian. Ông ông, hư không có chút rung rung, lưỡng khỏa tiểu thụ chậm rãi bay ra, đây là huyền thú nhất tộc cường giả thu hoạch, bị Sở Giao lấy đi ra. Người này trên người chỉ có cái này ít đồ rồi, những vật khác đều vô dụng. Sở Giao đạo, có khác nhau cũng không tệ rồi, hơn nữa, còn có một thanh thần khí đâu rồi. Chúng ta là không bản cầu lợi, cũng đừng so đo nhiều như vậy á. Long Trần cười hắc hắc, huyền thú nhất tộc cường giả, trên người có rất nhiều thứ, đều là huyền thú dùng, đối với người khác mà nói, căn bản chính là phế vật, không có một chút tác dụng. Không đợi Liễu Như Yên chạy tới trợ giúp, bên này đã xong, ba người tiếp tục hướng trước, bất quá xa hơn trước, vận khí sẽ không tốt như vậy rồi, bởi vì Long Trần phát hiện, rất nhiều địa phương, đều bị người nhanh chân đến trước rồi. Vừa muốn cùng Sở Giao thương lượng một chút, muốn hay không đổi lại phương hướng, bỗng nhiên toàn bộ thế giới một hồi rung rung, một đạo hào quang bộc phát, đâm vào thiên khung, đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Qua đi xem, ba người triển khai thân hình, cấp tốc hướng đạo kia ánh sáng kích bắn đi. Chương 1862, tiên quang thế giới. Long Trần cùng Sở Giao, Liễu Như Yên cấp tốc hướng về cái hướng kia chạy như bay, lúc này thời điểm Long Trần phát hiện, không riêng gì bọn hắn, phụ cận thì có mấy đạo thân ảnh đi theo đám bọn hắn đồng dạng tại chạy như bay. Ở phía xa, càng ngày càng nhiều thân ảnh phá toái hư không, giống như từng đạo lưu tinh kích bắn đi, tại trong hư không, xẹt qua một đầu dài trường cái đuôi. Vậy mà có nhiều người như vậy vào được, Sở Giao không khỏi lắp bắp kinh hãi, thoáng cảm ứng thoáng một phát, vậy mà không thua trăm đạo cường hoành khí tức, đối với cái hướng kia phóng đi. Phải biết rằng, cửa ra vào có khủng bố dây leo cản đường, không có có dị tượng mới tỉnh cấp thực lực, mơ tưởng xông qua cánh cửa kia hộ. Trong chốc lát, nếu như đại chiến, các ngươi chỉ cần tự bảo vệ mình là tốt rồi, hết thảy đều giao cho ta. Long Trần dặn dò, Sở Giao tuy nhiên đủ cường đại, nhưng là ra tay không đủ tâm ngoan thủ lạt, dễ dàng chịu thiệt, Liễu Như Yên ngược lại là ngoan độc, nhưng là Long Trần sợ Sở Giao chịu thiệt, lại để cho Liễu Như Yên cùng Sở Giao cùng một chỗ là tốt rồi. Tại đây lại bất đồng tại bên ngoài, có thể vào, đều là cái kia cấp bậc cường giả, một khi kịch chiến, Long Trần khả năng chiếu cố không đến người khác. Theo Long Trần cấp tốc đi về phía trước, cự ly này ánh sáng càng ngày càng gần, Long Trần cái này mới phát hiện, nơi đó là một mảnh tiên quang bao phủ thế giới. Vô tận tiên quang, tạo ra một cái thế giới mới, tại đâu đó có tiên vụ tràn ngập, thụy hà bốc lên, giống như một chỗ nhân gian tiên cảnh. Không biết là có người xúc động nó, hay vẫn là nó tự động bộc phát, vô tận hào quang rung rung, đốt sáng lên toàn bộ thế giới, đem tại đây cường giả, đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy cái kia tiên quang trong thế giới, dãy núi lượn lờ, sương mù lưu chuyển. Trên lá cây xương sớm, phát ra sinh mệnh khí tức, đại thật xa có thể lại để cho người cảm nhận được. Bên trong tuyệt đối có chí bảo, Có người lớn tiếng gọi, toàn lực hướng cái kia tiên quang thế giới phóng đi, sợ rơi vào người khác đằng sau. Bởi vì tiên quang trong thế giới, đã có người trước xông đi vào, cũng không có gì nguy hiểm, những người khác cũng nhao nhao nhảy vào tiên quang thế giới. Ông, Long Trần cũng xông vào màn sáng, cái này màn sáng cũng không phải là phòng ngự trận pháp, có thể tùy ý tiến đến. Mới vừa tiến vào tiên quang thế giới, một cỗ bàng bạc tiên linh chi khí đập vào mặt, hấp trên một ngụm, tự khiến người toàn thân thư thái, tinh thần đại chấn. Bất quá Long Trần sau khi đi vào, lập tức phát hiện, tại đây thế giới, cùng bên ngoài chứng kiến hoàn toàn không giống với. Bên ngoài nhìn về phía trên, tại đây bất quá phương viên mấy vạn dặm mà thôi, thế nhưng mà sau khi tiến vào, mới phát hiện tại đây cực lớn vô cùng, tự thành thế giới. Ông, Long Trần mới vừa tiến vào tiên quang thế giới, bỗng nhiên sau lưng một đạo lăng lệ ác liệt công kích, đối với hắn chém tới. Muốn chết, Long Trần hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, một quyền đối với sau lưng đập tới. Oanh, Long Trần một quyền nện ở một căn thanh đồng côn phía trên, khí lãng vén, Long Trần lại bị người nọ một côn đẩy lui vài chục bước, cánh tay có chút run lên. Mà người nọ tắc thì vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, phải biết rằng hắn vừa rồi một kích, đã lén lút gây ra thần khí chi uy, Long Trần lại có thể tay không lay thần khí. Cổ tộc tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hiện tại không có thời gian, chờ lão tử không xuống, tìm ngươi hảo hảo tính sổ. Long Trần lắc lắc có chút run lên cánh tay, chỉ vào cái kia cái đầu sừng dài ra hỏa đạo. Long Trần hiện tại không có thời gian lãng phí, phải toàn lực tìm tòi phiến khu vực này, sau lưng lôi đỉnh cánh chim chấn động, người như một đạo thiểm điện, kích bắn đi. Không riêng gì Long Trần, tất cả mọi người tiến vào tiên quang thế giới về sau, không có người chịu lãng phí một chút thời gian, toàn bộ đối với tiên quang thế giới ở chỗ sâu trong phóng đi. Giống, có người tốc độ cực nhanh, tiến vào tiên quang thế giới về sau, thẳng đến phía trước núi cao phóng đi, kết quả vừa mới tới gần núi cao, bỗng nhiên gầm lên giận dữ chuyển đến, một đầu lộng lẫy mãnh hổ, theo khe núi bên trong bay ra. Là thượng cổ hung thú bước trên mây cọp răng kiếm, có người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhận ra cái kia mãnh hổ lai lịch. Một cái chạy vội tốc độ nhanh nhất cường giả, cái thứ nhất không may, chờ hắn phát hiện đầu kia bước trên mây cọp răng kiếm lúc, muốn chạy trốn đã chậm. Mắt thấy bước trên mây cọp răng kiếm đánh tới, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng dị tượng căng ra, trong tay thần khí trường kiếm bộc phát, toàn lực một kiếm đối với cái kia bước trên mây cọp răng kiếm chém rụng, đối mặt khủng bố 12 giai hung thú, hắn không thể không dốc sức liều mạng, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, cái kia bước trên mây cọp răng kiếm một cái tát đập rơi, hung hăng vỗ vào người nọ chém ra kiếm khí phía trên, kết quả kiếm quang bị nứt vỡ, vị kia cường giả máu tươi cuồng phun bay rất ra ngoài. Bất quá người nọ cũng đầy đủ cường hãn, một kiếm kia tuy nhiên bị đập toái, nhưng là đầu kia bước trên mây cọp răng kiếm móng vuốt, bị hắn một kiếm chạm được máu tươi đầm đìa, có thể đối chiến 12 giai ma thú một kích, người này sức chiến đấu tuyệt đối khủng bố. Người nọ máu tươi cuồng phun, thiếu chút nữa bị khủng bố dư ba chấn vỡ thân thể, 12 giai ma thú lực lượng, căn bản không phải hắn cấp bậc này có thể đối phó. May mắn nhặt về một cái mạng về sau, người nọ muốn cấp tốc trốn chạy để khỏi chết, thế nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị kéo hô, kết quả cái kia bước trên mây cọp răng kiếm miệng rộng mở ra, một đạo trong suốt viên cầu kích xạ mà ra. Phốc, trong suốt viên cầu, đường kính trăm trượng, giống như sao băng bay ra, tốc độ cực nhanh, căn bản không cách nào tránh né, người nọ bị bước trên mây cọp răng kiếm một kích diệt sát thành bột mịn, liền nguyên thần đều bị chấn nát. Giống, cái kia bước trên mây cọp răng kiếm phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, hiển nhiên sau khi bị thương nó, biến thành càng thêm cuồng bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng mặt khác cường giả. Mặt khác cường giả hoảng hốt, nhao nhao đào tẩu, thế nhưng mà cái kia bước trên mây cọp răng kiếm tốc độ quá là nhanh, hình thể cực lớn, giống như núi cao, miệng rộng mở ra, lại là một đạo quang cầu, kích xạ mà ra. Oanh, lúc này đây, cái kia trong suốt quang cầu, bao trùm ba cái cường giả, cái kia ba cái cường giả gào thét, tử vong uy hiếp phía dưới, toàn lực ra tay, rốt cục chặn cái kia bước trên mây cọp răng kiếm một kích, nhưng là ba người cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, bị đánh bay ra thật xa. Mặt khác cường giả thấy thế, nhao nhao tránh đi đầu kia hung mãnh ma thú, không thể trêu vào, tổng lẫn mất lên, dù sao tại đây nhiều người như vậy, cuối cùng nhất tựu xem ai không may, bị nó theo dõi. Long Trần bởi vì cũng không phải nhóm đầu tiên vào, mắt thấy cái kia bước trên mây cọp răng kiếm xuất hiện, vội vàng vượt qua công kích của nó lộ tuyến, thẳng đến trên núi cao bay đi. Tại đây khí tức, cùng ngoại giới hoàn toàn không giống với, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tiên khí. Long Trần cảm thụ được trong núi cái kia bàng bạc khí tức, trong lòng không khỏi rung động, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, loại này khí tức, cho dù là tại linh giới, cũng không từng cảm thụ qua. Long Trần chỉ là cảm thấy, tại đây khí tức, ẩn ẩn cùng linh giới cây thần khí tức trên thân, có một tia tương tự, nhưng là cụ thể, Long Trần lại nói không rõ. Có tiên khí, tất có tiên chân, chạy nhanh tìm. Long Trần thần thức toàn lực triển khai, thăm dò tất cả cái khu vực. Hừ, muốn chết, Long Trần linh hồn chi lực phóng xạ ra, đem một ít cường giả bao phủ, có cường giả, hừ lạnh một tiếng, linh hồn chi lực bộc phát, đối với Long Trần thần thức đã phát động ra linh hồn công kích. Lan, Long Trần lạnh quát một tiếng, trong lúc đó linh hồn chi lực đột nhiên phóng thích, cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, bỗng nhiên hét thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, thiếu chút nữa từ không trung té xuống. Long Trần linh hồn chi lực hạng gì bá đạo, nếu như Long Trần tinh thông linh hồn công kích, người nọ đã sớm chết rồi. Oanh, Long Trần bỗng nhiên một đao chém ra, một đao lăng lệ ác liệt đao ảnh xẹt qua hư không, đem một tòa núi cao chặn ngang chặt đứt. Hô, Long Trần một tay lấy mấy trăm trượng núi cao, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian, bởi vì cái kia trên núi cao, mọc ra một cây hắn không biết quái thụ, Long Trần trực giác nói cho hắn biết, thứ này rất có thể là bảo bối. Cho nên chạy thà giết lầm, không ai buông tha nguyên tắc, Long Trần trực tiếp đem nó thu vào, chờ sau khi trở về lại nghiên cứu. Ông, Long Trần vừa mới đem cái kia núi cao thu hồi, bỗng nhiên sau lưng một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, vô thanh vô tức mà đối với Long Trần đâm tới, chờ Long Trần sinh ra cảm ứng thời điểm, trường kiếm kia mấy có lẽ đã muốn đâm đến Long Trần trên người. Đợi ngươi đã lâu rồi, ngu ngốc, Long Trần cũng không quay đầu lại, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, tự như vậy đối với sau lưng đâm tới. Bình thường trường kiếm chỉ có 3 thước 9 thốn, dài nhất tiêu chuẩn là 4 thước 3 thốn, mà Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, nhưng lại 9 thước 9 thốn. Người nọ trường kiếm không có đâm đến Long Trần, cũng sớm đã trong đao rồi. Đương, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đâm vào tay của người kia trên cánh tay, một tiếng bạo hưởng, người nọ trên cánh tay ống tay áo bay múa, lộ ra một chỉ đen nhánh bảo vệ tay. Cái con kia bảo vệ tay ngăn cản Long Trần một đao, nhưng là Long Trần một trên đao lực lượng quá lớn, áp lực cực lớn, làm hắn trên cánh tay huyết nhục sụp đổ khai, máu tươi đầm đìa. Bất quá người nọ trường kiếm, lúc này cũng đâm vào Long Trần trên vai. Vốn một kiếm này là đâm về Long Trần hậu tâm. Nếu như người trái tim bị nứt vỡ, tuy nhiên cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là trái tim bạo toái trong nháy mắt đó, sẽ để cho người lực lượng cùng phản ứng, đã bị thật lớn ảnh hưởng, đây mới là chí mạng. Bởi vì trái tim cũng không trực tiếp chí mạng, cho nên bị đánh lén thời điểm, không giống công kích đầu lâu như vậy, sẽ khiến người bản năng cảm ứng, cho nên trái tim vẫn là sát thủ chọn lựa đầu tiên mục tiêu công kích. Nhưng là Long Trần một đao trước đâm vào tay của người kia trên cánh tay, Long Trần thân thể có một cái chuyển hướng, mà người nọ bởi vì tay trái chấn động, công kích lệch, một kiếm kia đâm vào Long Trần trên bờ vai. Phốc, sắc bén thần khí trường kiếm, đâm vào Long Trần trên bờ vai, hơi khẽ chấn động, vậy mà chỉ đâm vào tấc hơn. Long Trần trên bờ vai, rậm rạp chằng chịt Long Lân hiển hiện, chặn trường kiếm kia đại bộ phận lực lượng, nhưng là Long Lân như trước bị phá vỡ, máu tươi chậm rãi chảy ra, chỉ có điều quỷ dị chính là, Long Trần chảy ra máu tươi, dĩ nhiên là màu đen. Oanh! Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, hào quang tăng vọt, đem người nọ đẩy lui. Xuy, Long Trần bỗng nhiên một đao chạm tại trên vai của mình, trên bờ vai một khối lớn huyết nhục, bị Long Trần gọt sạch. Bởi vì cái kia khối huyết nhục đã đen, nhưng lại tại hư thối, tản ra khó nghe tanh tươi. Đây chính là ta nhất xem thường các ngươi huyết sát điện địa phương, tự tính toán ở thế tục giới, sát thủ đều chưa từng có tại trên binh khí độc hại ví dụ. Sát thủ sở dĩ xưng là sát thủ, là vì cái kia chí cao vô thượng giết chóc kỹ xảo. Chơi đúng là tim đập, hưởng thụ đúng là cái loại này đao kiếm trên khiêu vũ khoái cảm. Mà các ngươi huyết sát điện, bất quá là một đám vì cầu mục đích, không từ thủ đoạn hạ lưu, các ngươi căn bản là không xứng xưng là sát thủ. Long Trần nhìn xem người nọ, lắc đầu, trên mặt tất cả đều là khinh miệt chi sắc. Tại Long Trần đối diện, là một cái trên mặt ngân sắc mặt quỷ mặt nạ người, chỉ thấy tay trái của hắn, chậm rãi tháo xuống ngân sắc mặt nạ, lộ ra một trương cực kỳ bình thường khuôn mặt, nhưng là ánh mắt của hắn, lại như trong bóng tối độc xà. Làm cho người không rét mà run. Người căn bản không hiểu giết chóc nghệ thuật, tử vong không phải là đã hình thành thì không thay đổi, bất đồng giết chóc phương thức mới có thể lại để cho nghệ thuật nhiều màu nhiều sắc. Cái kia huyết sát điện cường giả, lạnh lùng thốt, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, đừng nói những thứ vô dụng kia, ta chỉ muốn biết, ngươi là huyết sát một chút. Chương 1863, Âm Dương Tiên Thảo. Người này cho Long Trần áp lực thực lớn, Long Trần thậm chí hoài nghi, hắn tự là huyết sát điện ở bên trong mạnh nhất sát thủ, tương truyền huyết sát điện ở bên trong mạnh nhất sát thủ, là áp đảo bài danh phía trên, cũng không dùng huyết sát một chút đến sắp xếp. Nhưng là Long Trần biết rõ, huyết sát điện tranh đoạt đồ ma bảng chỉ có một người, tên là Đông Minh Ngọc, nghe danh tự hẳn là nữ tử, mà hẳn không phải là trước mắt cái này người mới đúng. Huyết sát số 1, đã bị ngươi chém giết, mới huyết sát số 1 đã sinh ra đời, bất quá, bọn hắn đã không có tư cách đến ám sát ngươi rồi. Cho nên, lấy ngươi đầu lâu nhiệm vụ, giao cho chúng ta cũng không phải là huyết sát điện tòa hạ đệ tử, chúng ta một phần của sát thần đường. Ta là sát thần đường tam đại thần sứ một trong, ta phong hào chảm người, đây cũng là danh hào của ta, tam đại thần sứ dùng thiên địa nhân phân chia, ta xếp hạng thứ ba, cũng là lấy tính mệnh của ngươi chi nhân, ngươi nhớ kỹ. Cái kia huyết sát điện sát thủ lạnh lùng thốt, chảm thiên, chảm địa, chảm người, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, thản nhiên nói, khoác lác bức người ta thấy nhiều hơn, nhưng là như các ngươi huyết sát điện như vậy có thể khoác lác bức, ta thật đúng là chưa thấy qua. Ngươi nhiều bức thổi chúng lớn như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chính là cái Đông Minh Ngọc đâu rồi, nàng như thế nào không có tới. Cái kia huyết sát điện sát thủ lắc đầu nói, bằng ngươi, còn chưa có tư cách, lại để cho sát thần thân tuyển thần nữ ra tay. Chúng ta tam đại thần sứ, cũng là thần nữ hộ pháp, mạng của ngươi, chúng ta làm thay như vậy đủ rồi. Long Trần nghiêng nghiêng nhìn người nọ liếc, chỉ vào dưới chân của hắn, lắc lắc đầu nói, như bức thổi chúng rất tiếng nổ, nhưng là ngươi đã làm tốt trốn chạy chuẩn bị, cũng không có cùng ta một trận chiến ý tứ, ở chỗ này thổi phồng, có ý nghĩa sao? Cái kia huyết sát điện sát thủ, lúc này dưới chân không gian vặn vẹo, tại sau lưng của hắn, không gian bắt đầu khởi động, tạo thành một cánh cửa, hắn đã làm tốt tùy thời đào tẩu chuẩn bị. Ta huyết sát điện sát thủ, chưa bao giờ cùng người chính diện giao thủ, bọn chúng ta đợi đợi chính là một cái cơ hội, một cái nhất kích tất sát cơ hội. Mặc kệ lúc nào, tinh thần của ngươi một khi thư giãn, của ta trường kiếm, tựa như sát thần triệu hoán, theo bất kỳ một cái nào góc độ đâm ra, chung kết tánh mạng của ngươi. Cái kia huyết sát điện sát thủ hừ lạnh nói, cùng ta chơi chiến thuật tâm lý. Vậy ngươi quá non rồi, đưa ngươi lần sau ra tay, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi điểm này mèo ba chân ám sát chi thuật, là cỡ nào buồn cười. Long Trần cười lạnh một tiếng, không có phản ứng người nọ, mà là quay đầu rời đi. Huyết sát điện sát thủ từng cái giảo hoạt như hồ, trốn chạy để khỏi chết chi thuật so ám sát chi thuật rất cao. Long Trần nếu như chính diện ra tay, người này sẽ lập tức đào tẩu, ngăn đón đều ngăn không được. Người ta không với ngươi liều mạng, ngươi thật sự là một điểm triệt đều không có, muốn đánh chết một cái cường đại sát thủ, cơ hội trôi qua tức thì, không có bắt lấy, sẽ không cơ hội, bọn hắn có phòng bị, giết chết bọn hắn khả năng cực kỳ bé nhỏ. Long Trần rất muốn thử xem có thể hay không chính diện tiêu diệt một cái khủng bố sát thủ, nhưng là hắn không có cái kia công phu, nơi này có là trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Cái kia huyết sát điện sát thủ gặp Long Trần ly khai, cũng không có ngăn trở, hừ lạnh một tiếng, thân thể tựu như vậy biến mất tại trong hư không. Loại thân pháp này, căn bản vô tích có thể tìm ra. Long Trần không có phản ứng cái kia huyết sát điện cái gì huyết sát thần sứ, một đường về phía trước chạy như bay, phía trước khe núi bên trong, gào thét rung trời, hiển nhiên còn có mặt khác ma thú thủ vệ. Bất quá, tiến vào người nơi này, đều đỏ trong mắt, bởi vì những trên núi cao kia, sinh trưởng lấy vô số chân dược linh thảo. Có người đã lấy được một khỏa cánh hoa hiện lên kiếm đồng dạng cửu diệp chi lan, nghe thấy trên một ngụm, tụ lại để cho người toàn thân lỗ chân lông mở ra. Linh nguyên vận chuyển gia tốc, so sử dụng tốt nhất tụ linh đan, hiệu quả còn muốn tốt hơn rất nhiều. Còn có người ngắt lấy một quả quả dại, để vào trong miệng, lập tức hóa khai, toàn thân hiện ra huyết sắc đường vân, điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa, người nọ sắc mặt đại biến, một quyền nện tại trên lồng ngực của mình, một ngụm máu tươi phun ra. Theo cái kia một ngụm máu tươi phun ra, cái kia trên thân người phù văn biến mất, chỉ thấy người nọ không khỏi cuồng hỉ, loại này trái cây, vậy mà có thể làm cho người rất nhanh tiến giai. Chỉ có điều nơi này là âm dương giới, hắn đã là hóa thần đỉnh phong, tuyệt đối không thể ở chỗ này tiến giai, cho nên cưỡng ép đánh gãy cái kia trái cây lực lượng. Mọi người nhảy vào phiến khu vực này, nhìn thấy có người đạt được chí bảo, cả đám đều điên rồi, liền những khủng bố kia 12 giai ma thú cũng không có xem rồi, cấp tốc phóng tới cái kia dãy núi ở chỗ sâu trong. Ông, Long Trần thò tay đem một cây sinh trưởng ở bên vách núi trên, bị người bỏ qua một khỏa không ngờ tiểu thụ thu vào, Long Trần cũng không biết tên của nó. Nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết, cái này quả tiểu thụ là bảo bối. Long Trần vừa mới đem tiểu thụ thu hồi, bỗng nhiên xa xa một tiếng bạo hưởng, một đầu cự mãng, một đuôi ba rút ra, như thiên thần chi cây roi, đem một vị cường đại diễn thiên giả triều thành huyết phụ. Tại loại này hiểm địa, luôn luôn một ít người vận khí không tốt, bị những khủng bố kia 12 giai ma thú nhìn thẳng, cho dù là dị tượng mới tỉnh diễn thiên giả, có thần khí nơi tay, tại chúng trước mặt, như trước không đủ xem. Nhiều lắm là có thể ngăn cản một hai lần công kích, sẽ bị đánh chết. Đầu kia cự mãng đánh chết người nọ về sau, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, như là một đạo thiểm điện vậy mà xông về Long Trần. Ni mã, không phải là trong đám người nhìn nhiều ngươi liếc sao? Long Trần nhanh chân bỏ chạy, lôi đình cánh chim triển khai, căn bản không đi ngốc núc ních theo sát đầu kia 12 giai ma thú liều mạng. Oanh, cái kia cự mãng miệng rộng mở ra, một đạo đen nhánh phù văn chi kiếm đối với Long Trần kích xạ mà ra, mấy vạn trượng cự kiếm nứt vỡ hư không, khí thế vạn quân. Hô, Long Trần lôi đình thuấn thân phát động, mạnh mà hướng phải phía trước một cái thuấn di, núp ở xa xa một tòa núi cao dưới chân, trong nháy mắt đã ẩn tàng khí tức. Cái kia kiếm quang đâm vào không khí, cái kia cự mãng thoáng cái đã mất đi mục tiêu, lại hướng một phương hướng khác đánh tới, chỗ đó có mấy cường giả sắc mặt đại biến, lập tức cấp tốc chạy vội. Long Trần lặng lẽ bò lên trên một tòa núi cao, phóng tầm mắt trông về phía xa, rất nhanh hắn liền phát hiện Sở Giao thân ảnh, bất quá Sở Giao phi thường thấp điều, toàn thân bị thanh sắc sương mù bao khỏa, lại để cho người thấy không rõ hình dạng của nàng, đang tại buồn bực thanh âm phát đại tài. Chỗ đó mới là tiên quang hạch tâm của thế giới. Long Trần chợt phát hiện, ở phía xa có một đạo quang ảnh, bay thẳng thiên khung, là nó khởi động toàn bộ thiên mạc. Long Trần trong nội tâm khẽ động, không hề dừng lại, cấp tốc hướng cái hướng kia chạy vội mà đi. Rầm rầm rầm, đại địa càng không ngừng rung rung, càng ngày càng nhiều ma thú bị kinh động, những các ma thú kia điên cuồng đuổi giết những người xâm nhập này. Bất quá những cường hãn này diễn thiên giả nhóm, tận lực tránh cho cùng chúng trực tiếp đối chiến, truy truy trốn trốn, còn muốn tùy thời đoạt bảo, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới một mảnh hỗn loạn. Mấy chục đầu 12 giai ma thú bị kinh động, điên cuồng công kích, Long Trần ước chừng đoán chừng một chút, vào cường giả, chừng 4-500 người. Nếu như những người này liên hợp lại, mười mấy người hợp kích một đầu 12 giai ma thú, chỉ sợ không dùng được một nén nhang thời gian, có thể đem những này ma thú giết sạch. Thế nhưng mà hôm nay toàn bộ đều là tự mình thẳng mình, kết quả bị giết được phi thường chật vật, những cường giả này, thỉnh thoảng có người bị ma thú chém giết. Cái lúc này, tự xem ai cường đại hơn, ai càng xui xẻo, cường giả, cuối cùng thu hoạch tối đa. Mấy chục đầu ma thú điên cuồng công kích mọi người một bên tìm tòi, một bên cấp tốc về phía trước chạy trốn. Một đường về phía trước chạy như bay, rốt cục cách này cái hạch tâm cột sáng địa phương, càng ngày càng gần rồi, đương tới gần cái kia cột sáng thời điểm, mới cảm thấy nó rung động. Cái kia đạo cột sáng, đường kính ngàn dặm, nhảy vào cửu thiên, tại cột sáng phía trên, thậm chí có hỗn độn chi khí lưu chuyển, đạo đạo màu đen cùng màu trắng phù văn đan vào, làm thiên địa nổ vang bạo hưởng, càn khôn rung rung. Tại trong cột sáng, ẩn ẩn thấy được một tòa núi cao, trên núi cao, sinh trưởng lấy một cây giống như hoa không phải hoa, giống như thảo không phải thảo thực vật. Cái kia thực vật có mấy trăm trượng cao, từng mảnh trường diệp rủ xuống, mỗi một mảnh lá cây phía trên, từ trung gian tách ra, một nửa hắc, một nửa bạch, hắc người cực hắc, bạch người thuần trắng. Tại vô tận hắc bạch lá cây chính giữa, mọc ra một căn thật dài cột, cột trên lại mọc ra hắc bạch giao nhau hoa văn. Tại cột phía trên, xuất hiện một cái đường kính đạt mấy trượng viên cầu, giống như trái cây, chỉ có điều cái kia trái cây lại hiện ra hơi mờ chạc, khi thì nước sơn đen như mực, mà là trắng muốt như ngọc, đang không ngừng địa chuyển đổi. Đường màu đen xuất hiện chi tế, một cỗ kinh khủng tử vong chi lực phóng xạ ra, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Đường màu trắng xuất hiện thời điểm, đã có vô tận sinh mệnh lực, tẩm bổ lấy thiên địa, thế gian một mảnh tường hòa. Hắc bạch luân chuyển, âm dương thay đổi, phảng phất thế gian vạn đạo, đều tại nó diễn biến bên trong. Trời ạ, cái này nhất định là trong truyền thuyết âm dương tiên thảo. Có người cao giọng kêu to, âm dương tiên thảo, nghe đồn đó là một loại bất tử thần dược, có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, siêu thoát luân hồi, ai nếu là có thể có được nó, là có thể trường sinh bất tử, cùng thiên địa đồng thọ. Nhưng là ai cũng chưa từng thấy qua âm dương tiên thảo, hơn nữa dân gian thần thoại trong chuyện xưa, đối với sự miêu tả của nó cũng đều là hàm hồ suy đoán, cũng không có kỹ càng ghi lại. Bất quá chỗ có quan hệ với âm dương tiên thảo truyền thuyết, đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là, âm dương tiên thảo có được làm cho âm dương luân chuyển, càn khôn điên đảo lực lượng. Nếu như ai có thể có được nó, có thể khống chế sinh tử luân hồi, thành làm một cái thế giới chúa tể. Đương có người kêu lên âm dương tiên thảo danh tự về sau, tất cả mọi người con mắt thoáng cái tựu trở nên cùng sói đói bình thường, tràn đầy tham lam cùng điên cuồng, đó là có được hủy diệt thế giới lực lượng a, nếu ai đã có được nó, thật sự có thể hoành hành thiên hạ, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Đừng nếu nói đến ai khác rồi, mà ngay cả Long Trần đều không bình tĩnh rồi, cái này gốc kỳ quái sinh linh, cùng trong truyền thuyết âm dương tiên thảo quá giống. Giết, có người bộc phát ra gầm lên giận dữ, liền trên đường những núi cao kia cũng không đi thăm dò rồi, toàn lực chạy như điên, thẳng tắp thẳng hướng cái kia đạo cột sáng. Long Trần, như khói nói, cái kia cột sáng ở trong, có nàng muốn thứ đổ vật. Đúng lúc này Sở Giao truyền âm tới, nàng muốn cái kia âm dương tiên thảo. Long Trần lắp bắp kinh hãi, không phải, nàng muốn chính là âm dương tiên thảo phía dưới chính là cái kia thần trì, nơi đó là cái chỗ này sở hữu tinh hoa hội tụ địa phương. Sở Giao đạo, Long Trần cẩn thận đối với cái kia cột sáng nhìn lại, hắn cái lúc này mới chú ý tới, ở đằng kia một cây âm dương tiên thảo phía dưới, vậy mà cắm rễ tại một cái thần trong ao. Thần chỉ ở trong một mảnh đục ngầu, hỗn độn khí tức lưu chuyển, đồng thời có chứa kỳ dị chấn động, hiển nhiên, đây là cái kia gốc âm dương tiên thảo, hấp thu chất dinh dưỡng địa phương. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không hiện tại tự giết đi qua? Sở Giao truyền âm hỏi. Đừng, sự tình không có đơn giản như vậy, ta cảm thấy có chút không đúng, chúng ta không ngại chậm một chút, nhìn xem tình huống. Long Trần nhắc nhở, cái chỗ này rất cổ quái rồi, Long Trần ẩn ẩn có chút bất an. Đúng lúc này, đã có một cái cường đại diễn thiên giả, cầm trong tay thần khí vọt tới cái kia cái cự đại cột sáng trước mặt, trong tay thần khí chạm ở đằng kia trong cột sáng. Ông, cái kia cột sáng có chút nổi lên một đạo rung động, kết quả đạo kia rung động vừa mới xuất hiện, vô tận màu đen khí tức lưu chuyển. Mau lui lại, xa xa có người cao giọng gọi, người nọ hẳn là cùng hắn nhận thức. Đáng tiếc đã chậm, cái kia người trong tay thần khí, trong nháy mắt biến thành đen, sau đó liền cả người hắn cũng cùng một chỗ biến thành đen, ngay sau đó người thật giống như bụi bặm bình thường, chậm rãi phiêu tán, cuối cùng nhất liền hắn thần khí, cũng hóa thành bụi bặm. Chương 1864, màn sáng mất đi hiệu lực. Ở đây các cường giả, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm, một cái cường đại diễn thiên giả, cầm trong tay thần khí, muốn phá vỡ cái kia phiến màn sáng, lại bị lập tức diệt sát, vô thanh vô tức địa biến mất. Cái này so bạo vỡ thành huyết vụ, càng thêm làm cho người sợ hãi, thực tế cái kia người trong tay thần khí, vậy mà cũng hóa thành cho bụi, liền một tia chống cự chi lực đều không có. Vậy nhất định là âm dương tiên thảo, chỉ có tiên đạo chi lực mới có thể dễ dàng như thế bị diệt thần khí. Có người kêu to, thần khí, tại Thiên Vũ Đại Lục đã xem như đỉnh cấp thần binh rồi, thế nhưng mà ở đằng kia màn sáng trước mặt, vậy mà vô thanh vô tức gian hóa thành hư vô, loại lực lượng này, căn bản cũng không phải là thế gian có lẽ có lực lượng. Giống, mọi người ở đây dừng bước lại thời điểm, những đuổi giết kia mà đến ma thú cũng không có dừng bước lại, giống giận đánh tới, mọi người lập tức một hồi đại loạn, không biết là nên tiếp tục xông, hay vẫn là đào tẩu. Xông, bọn hắn không dám, dù sao trước khi người nọ quá mức tự tin, cho nên ném đi tánh mạng. Thế nhưng mà nếu như ly khai, bất luận kẻ nào đều sẽ không cam lòng, phải biết rằng đây chính là âm dương tiên thảo, vạn nhất đã nhận được nó, thậm chí có thể thống trị toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục rồi, ai có thể không động tâm. Mọi người trước không cần lo cho cái kia âm dương tiên thảo rồi, lại càng không muốn cố kỵ giữa lẫn nhau mâu thuẫn, trước hợp lực đem những này ma thú diệt sát, nếu không cuối cùng ai cũng không tốt qua. Bỗng nhiên một vị mặc hỏa hồng sắc trường bào nam tử, đứng dậy, cao giọng quát. Người nọ thân cao 9 thước, diện mục rất bình, bộ dáng cũng không xuất chúng, nhưng là hắn lại ủng có một đôi huyết hồng đồng tử, trong con mắt, có hỏa diễm phù văn đang nhảy nhót, khí thế khiếp người. Hắn trường bào phía trên, một đóa hỏa diễm đồ án cực kỳ hiện ra, cũng cho thấy thân phận của hắn, đây là một vị đến từ Đan Cốc Hỏa Thần Điện cường giả. Cái kia cường giả mới mở miệng, bất kể là chính đạo, tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc hoặc là viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, vậy mà đều đứng dậy, đồng thời huy động vũ khí thẳng hướng kinh khủng kia 12 giai ma thú. 10 người vây công một đầu, chuyên chọn chỗ hiểm, không muốn bảo lưu lại. Cái kia đến từ Đan Cốc Hỏa Thần Điện cường giả kêu lớn, hắn cái thứ nhất dẫn đầu, thẳng hướng một đầu 12 giai ma thú. Người này cầm trong tay một mồi lửa diễm trường thương, huyết hồng trường thương phía trên, vô tận phù văn lưu chuyển, một thương đâm ra, cuồng bạo uy áp, vậy mà làm cho chung quanh sơn mạch đứt gãy, đại địa trầm xuống, đây là một cái cực kỳ khủng bố cường giả. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hắn đối diện một đầu hổ hình ma thú, bị hắn một thương xuyên thủng phần bụng, đồng thời màu đỏ như máu hỏa diễm, đem đầu kia ma thú bao khỏa, cái kia ma thú lập tức đã bị trọng thương, phát ra một tiếng rung trời gào thét. Những người khác thấy thế, nhao nhao ra tay, đạo đạo thần quang kích xạ, nặng nề mà chém về phía đầu kia ma thú, 10 cái dị tượng mới tỉnh diễn thiên giả đồng thời thúc dục thần khí, coi như là 12 giai ma thú cũng ngăn cản không nổi, bị trong nháy mắt chém giết. Bên này đệ nhất đầu ma thú bị chém giết, mặt khác cường giả cũng bắt đầu noi theo, nhao nhao thẳng hướng những cái kia ma thú, chỉ có mọi người hợp lực mới có thể sợ bị từng cái đánh chết. Long Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này Sở Giao đứng ở đàng xa, đối với Long Trần truyền âm nói. Nàng dựa theo Long Trần dặn dò, không muốn cùng Long Trần quen biết nhau, nếu không rất dễ dàng bị quần công. Ngươi cũng đi theo hỗ trợ, chớ đứng, như vậy quá rõ ràng rồi, bất quá cẩn thận một chút, đừng để cho người khác nhận ra thân phận của ngươi, ta nghiên cứu một chút cái này quang cháo. Long Trần đáp lại nói, Sở Giao gật gật đầu, run lên tay, trong tay xuất hiện một thanh xà cốt nhuyễn tiên, cũng gia nhập chiến đoàn, bất quá nàng rõ ràng cho thấy gia công không xuất lực, trôi qua nước. Hôm nay toàn bộ chiến trường trên, chỉ có Long Trần không có ra tay đối phó những cái kia ma thú, mà là lẳng lặng yên nhìn trước mắt màn sáng. Cái kia đến từ Đan Cốc Hỏa Thần Điện cường giả, khóe mắt đảo qua Long Trần, trên khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, chờ mọi người thu thập xong ma thú, có thể trực tiếp đem Long Trần giết chết. Vị này cường giả, chính là đến từ Đan Cốc Hỏa Thần Điện đệ nhất thiên tài, cũng là Đan Cốc Tuyết Tàng một vị siêu cấp cao thủ, thân có truyền thừa hỏa diễm, tinh thông Đan Cốc sở hữu hỏa diễm thuật pháp, nếu như không phải âm dương giới mở ra, Đan Cốc là sẽ không để cho hắn bạo lộ. Hắn tiến vào âm dương giới, trong đó có một cái lớn nhất nhiệm vụ, liền làm ngay mất Long Trần, bị diệt Long Huyết quân đoàn, tuyệt đối không thể để cho Long Trần còn sống đi ra ngoài. Vốn là hắn cũng không có ý định sớm như vậy đi tìm Long Trần, hắn muốn chính mình thử thời vận, nhìn xem có thể hay không gặp được bảo bối, kết quả không thể tưởng được vậy mà ở chỗ này gặp Long Trần. Nếu như Long Trần đủ thông minh, cái lúc này là hắn đào tẩu tốt nhất thời khắc, thế nhưng mà Long Trần lại ngốc núc ních nhìn xem cái kia cột sáng ngẩn người, tựa hồ mờ mịt không biết mình ở vào kề cận cái chết. Cái kia đến từ Đan Cốc Hỏa Thần Điện cường giả, cũng không làm kinh động Long Trần, mà là giúp đỡ mặt khác cường giả cùng một chỗ vây giết ma thú. Long Trần đối với chung quanh đại chiến, liền nhìn đều lười được liếc mắt nhìn, trong tay hắn mang theo lưỡng thanh trường kiếm, bỗng nhiên một thanh trường kiếm đối với phía trước kích xạ mà ra. Đương đụng vào đạo kia màn sáng thời điểm, màn sáng trong nháy mắt biến thành đen, cái thanh kia tổ khí cấp trường kiếm, lập tức biến thành màu đen bột phấn, bốn phía bay ra. Long Trần đợi thoáng một phát, lần nữa đem trường kiếm trong tay quăng ra, lúc này đây trường kiếm kia, vậy mà đâm vào màn sáng bên trong, bất quá ngay tại nó sắp sửa xuyên qua màn sáng thời điểm. Màn sáng lần nữa biến thành đen, trường kiếm kia đồng dạng hóa thành màu đen bột mịn biến mất. Long Trần, tử kỳ của ngươi đã đến. Cái kia đến từ Đan Cốc Hỏa Thần Điện cường giả, bỗng nhiên một tiếng gào to, vậy mà mang theo mấy trăm cường giả, giết tới đây. Tại đây cường giả, mỗi một vị đều là dị tượng mới tỉnh diễn thiên giả, chính là tinh anh trong tinh anh, nếu không cũng không cách nào xông qua đại môn kia trên khủng bố dây leo phong tỏa. Bọn hắn một khi liên hợp lại, mười mấy người chém giết một đầu 12 giai ma thú, còn là phi thường nhẹ nhõm. Quan trọng nhất là, mỗi một đầu ma thú ngã xuống, đã có người dọn ra tay đến, càng nhiều nữa người gia nhập vòng chiến, đương đệ nhất đầu ma thú ngã xuống, là được nghiêng về đúng một bên xu thế. Dù sao ma thú trí tuệ cực thấp, bị nhiều như vậy cường giả vây công, gặp nhiều thua thiệt, hơn nữa chúng ngốc núc ních căn bản không biết đào tẩu, kết quả toàn bộ bị chém giết. Những này ma thú bị chém giết về sau, vị kia đến từ Đan Cốc Hỏa Thần Điện cường giả, lập tức vung tay lên, chỉ huy mọi người thẳng hướng Long Trần. Long Trần, hôm nay đã kêu ngươi chết không có chỗ chôn. Một cái cổ tộc cường giả rít gào nói, muốn đem hắn rút gân lột ra, nghiền xương thành cho mới được, nếu không tiện nghi hắn rồi. Một cái huyền thú nhất tộc cường giả cũng quát lạnh nói. Trong lúc nhất thời, những tất cả này thế lực lớn tạo thành cường giả, nhao nhao giống giận đối với Long Trần đánh tới, thậm chí một ít chính đạo cường giả, cũng đi theo gọi bậy, giống như Long Trần là bọn hắn cửu nhân giết cha. Long Trần quay đầu lại nhìn đám người kia liếc, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, lạnh lùng thốt, xem ta hiếm được phản ứng các ngươi không. Long Trần cái này miệt thị biểu lộ, trong nháy mắt chọc giận tất cả mọi người, bọn hắn giống giận, trong tay thần binh phía trên, phù văn sáng lên, hơn nữa tạo ra dị tượng, thành hình quạt, đối với Long Trần đánh tới. Ngu ngốc, Long Trần ánh mắt đảo qua những diện mục này giữ tợn các cường giả, lắc đầu, duỗi ra hai cây ngón giữa, quay người lại, vậy mà vừa sải bước vào cái kia màn sáng bên trong. Đường Long Trần bước vào cái kia màn sáng lập tức, sở hữu cường giả giật nảy mình, hắn đây là tự biết hẳn phải chết, sau đó muốn cho mình đến thống khoái sao. Ông, thế nhưng mà lại để cho mọi người kinh hãi chính là, Long Trần vậy mà xuyên qua này đạo quang màn, người lại hoàn hảo không tổn hao gì. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ màn sáng đã mất đi hiệu lực, nhanh, tuyệt đối không thể để cho hắn vượt lên trước rồi. Có người kêu sợ hãi, bởi vì bọn họ phát hiện, Long Trần xuyên qua cái kia màn sáng về sau, cấp tốc hướng về kia âm dương tiên thảo phóng đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong nháy mắt nổ, cái kia màn sáng chẳng lẽ có thời gian hạn chế? Hôm nay thời gian đã qua có tác dụng trong thời gian hạn định. Phốc phốc phốc phốc, những cường giả kia, cấp tốc đối với cái kia màn sáng phóng đi, kết quả vừa mới đâm vào cái kia màn sáng bên trong, màn sáng hiển hiện đạo đạo màu đen rung động, bọn hắn bị cắn nuốt, nhao nhao hóa thành cho bụi. Không, có người phát ra không cam lòng kêu sợ hãi, bọn hắn muốn dừng thân hình. Thế nhưng mà không còn kịp rồi, trơ mắt địa đâm vào cái kia cột sáng phía trên, nhao nhao hóa thành cho tàn, 17 cái diễn thiên giả, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, đều bị vô tình diệt sát. Cái kia đến từ Đan Cốc Hỏa Thần Điện cường giả, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vừa rồi cũng thiếu một ít đâm vào cột sáng phía trên, nếu như không phải hắn xem thời cơ được nhanh, chỉ sợ hắn cũng đã chết. Hỗn đản, điều này sao có thể? Cái kia màn sáng vì cái gì không ngăn cản Long Trần, lại hết lần này tới lần khác ngăn cản chúng ta? Có người phát ra không cam lòng gào thét, thế nhưng mà gào thét cũng vô dụng, Long Trần đã tiến vào, mà bọn hắn chỉ cần va chạm vào cái kia phiến màn sáng, cũng sẽ bị vô tình diệt sát, ai cũng không dám gần phía trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần bay về phía cái kia âm dương tiên thảo. Nhất định có phương pháp gì có thể đi vào, chỉ có điều, chúng ta không có hiểu rõ cái này màn sáng bí mật mà thôi. Có người trầm giọng nói, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, tập mọi người trí tuệ, ta cũng không tin, Long Trần có thể tìm được bí mật, chúng ta tự tìm không thấy. Có người đề nghị đạo, đúng vậy, ai đã tìm được, tự cộng hưởng đi ra, dù sao ai một mình đi vào, một mình đối mặt Long Trần, phần thắng cũng không lớn, chúng ta cùng một chỗ đi vào, đã có thể diệt sát Long Trần, cũng có thể ứng phó mặt khác ngoài ý muốn. Có người phụ họa nói, mọi người phân tán ra đến, đem cái này cột sáng vây quanh, phòng ngừa Long Trần đạt được âm dương tiên thảo sau đào tẩu. Mọi người một bên nghiên cứu màn sáng, một bên đề cao cảnh giác, nếu như Long Trần theo ai bên người ly khai, tự toàn lực ngăn cản, chúng ta những người khác cũng sẽ trước tiên đuổi tới. Tự tính toán Long Trần đạt được âm dương tiên thảo, không có thời gian luyện hóa, cái kia cũng không có bất kỳ tác dụng, mọi người quần công, hắn có mệnh được bảo, cũng không có mệnh hưởng thụ. Cái kia đến từ Đan Cốc Hỏa Thần Điện cường giả đạo. Người này tại trong mọi người, vô cùng có uy tín, tất cả mọi người lập tức tránh ra, đem cái này trong vòng nghìn dặm cột sáng vây quanh, mặc kệ Long Trần theo phương hướng nào đào tẩu, ít nhất đều thừa nhận ba cái đã ngoài cường giả công kích, có lẽ bọn hắn không có thực lực đánh chết Long Trần, nhưng là ngăn chặn Long Trần xác thực là vô cùng đơn giản. Trong lúc nhất thời, sở hữu cường giả đều nhao nhao ra tay, như Long Trần trước khi đồng dạng, càng không ngừng thăm dò cái kia màn sáng. Đáng tiếc bọn hắn kích xạ ra thứ đổ vật, phàm là va chạm vào màn sáng, nhao nhao hóa thành màu đen cho bụi, căn bản sờ không tới nửa điểm đầu mối, mọi người muốn điên rồi. Bọn hắn tại điên cuồng thăm dò màn sáng, nhưng là một nén nhang thời gian trôi qua rồi, không có một điểm tiến triển. Sở Giao cũng học người khác cùng nhau công kích, trong lòng không khỏi một hồi buồn cười, trí tuệ thứ này, còn có tập hợp cái này vừa nói sao. Một người qua sông muốn 12 canh giờ, chẳng lẽ 12 người cùng một chỗ qua sông? Một canh giờ đã trôi qua rồi. Long Trần tuy nhiên không thích dùng đầu óc, nhưng là một khi sử dụng đầu óc đến, không có mấy người có thể cùng hắn thông minh sánh vai. Chỉ có điều Long Trần tiến vào màn sáng trước khi dặn dò qua nàng, không muốn lộ ra chân ngựa, đi theo đục nước béo cỏ là tốt rồi. Sở Giao một bên công kích, một bên nhìn về phía màn sáng nội Long Trần, lúc này thân hình của hắn càng ngày càng nhỏ, đã đi tới này âm dương tiên thảo dưới chân. Chương 1865, bị khóa ở âm dương tiên thảo. Long Trần mới vừa tiến vào màn sáng, tự thấy được những đâm chết kia tại màn sáng trên cường giả, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Hắn sở dĩ dám mặc qua đạo kia màn sáng, đó là bởi vì hắn đã sở thấu cái này màn sáng chi tiết, hoặc là nói, tại đây tất cả mọi người, chỉ có hắn có tư cách xuyên qua cái này màn sáng, những người khác hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia màn sáng đã bị bên trong âm dương tiên thảo chi lực ảnh hưởng, tạo thành một cái đặc thù kết giới này nhìn về phía trên chỉ có một tầng. Nhưng là trên thực tế đã có cửu trọng. Cửu trọng kết giới trồng chất, nhìn về phía trên thật giống như một tầng, mỗi một tầng phía trên, nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ, nhưng là bên trong còn sống chết chi lực tại lưu chuyển, qua lại vén, tại sống hay chết tầm đó, là có nhất định khe hở, nếu như nắm giữ tốt cái này khe hở, có thể đi xuyên qua. Chỉ có điều kết giới kia phía trên sinh tử chi lực là lưu động, phải đi sinh cái kia một mặt khe hở, mới có thể sống lấy đi qua, nếu như đụng vào chết một mặt, lập tức hội hóa thành cho bụi. Muốn hiểu rõ kết giới phía trên sinh tử chi lực, chỉ có đi qua sinh tử huyền quan thông minh cảnh cường giả mới có thể làm được, cho nên ở đây các cường giả, căn bản nhìn không thấu trong đó huyền bí. Long Trần sở dĩ có thể xem thấu nó, đó là bởi vì Long Trần tiến vào qua minh giới, thu qua sinh linh chi thủy cùng tử linh chi thủy, đối với cái này hai chủng lực lượng cực kỳ mẫn cảm. Bất quá tự tính toán như thế, Long Trần ngoại trừ dùng lưỡng thanh trường kiếm thăm dò qua đi, lại dùng mấy cây thật nhỏ lá cây, thăm dò vào trong đó. Thử đi thử lại dò xét mấy lần, xác định sau khi an toàn, mới dám yên tâm tiến vào. Chỉ là Long Trần tâm đủ hắc, cố ý chờ những người kia đánh tới, mới cười lạnh tiến vào kết giới, những người đến kia không kịp suy nghĩ, cơ hồ bản năng cho rằng kết giới mất đi hiệu lực, đi theo giết tiến đến, kết quả 10 cái cường hãn diễn thiên,